Thiên Kiêu Chiến Kỳ 274 chương 2700 người quen gặp nhau 9 vị phân biệt đến từ 9 đại phong hạch tâm truyền nhân. Đặt chân ở đảo trường phía trên. Toàn trường chú mục. Rất nhanh tham dự vòng thứ 2 khảo hạch 27 vị tuyệt đỉnh đế tổ xuất hiện tại Vạn Tuyệt Kiếm Cung trước cổng chính. Khi thấy kia 9 vị thủ quan người lúc trong đầu đều là hiện ra có quan hệ cách này vòng thứ 2 khảo hạch quy tắc. Khảo hạch lúc bắt đầu sẽ lấy tự thân minh bài làm bằng chứng tuyển chọn một vị thủ quan người tiến hành quyết đấu. Tham dự người tham gia khảo hạch. Chỉ cần có thể trong chiến đấu thủ vững nửa khắc đồng hồ. Liền có thể thuận lợi qua cửa ải. Trái lại thì bị đào thải bị loại. Cùng vòng thứ nhất khảo hạch đồng dạng. Tại vòng thứ hai khảo hạch bên trong đồng dạng không cho phép vận dụng trật tự lực lượng. Không cho phép vận dụng vượt qua tuyệt đỉnh tổ cảnh phạm trù bí bảo cùng ngoại lực. Chỉ có thể bằng tự thân đảo hạnh đi chiến đấu dù là đánh không lại thủ quan người. Chỉ cần có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ. Liền có thể qua cửa ải. Có người nhạy cảm chú ý tới lần khảo hạch này nơi mấu chốt. Nếu là chỉ thủ vững nửa khắc đồng hồ liền có thể qua cửa ải. Như vậy trong chiến đấu. Không cầu có công. Nhưng cầu không tội. Là đủ. Nghĩ như thế, không ít người đều cảm thấy nhẹ nhõm không ít. 9 vị thủ quan người đều là 9 đại phong hạch tâm truyền nhân. Mặc dù lẫn nhau đều là tuyệt đỉnh tổ cảnh đảo hạnh, nhưng ai đều tin tưởng có thể trở thành nguyên giáo tổ đình hạch tâm truyền nhân. Chú định một cách so một cách yêu nghiệt cùng biến thái. Chỉ là để Lâm Tầm các loại chờ 27 người đều không có cách nào nắm chắc là bọn hắn cũng không tin tưởng. Tại khảo hạch lúc đối thủ của mình sẽ là 9 vị thủ quan người bên trong cách nào. Bởi vì chọn lựa đối thủ là căn cứ tự thân minh bài tiến hành cảm ứng. Cách này rất hảo huyền hồ. Dựa theo quy tắc, 9 vị thủ quan người trên thân các đeo có một viên ngọc phù. Có thể cùng tham dự người tham gia khảo hạch trên người minh bài sinh ra cảm ứng cùng phù hợp. Vì phòng ngừa xuất hiện gian lận tình huống phát sinh, 9 vị thủ quan người trên người ngọc phù cũng là lập tức rút thăm tiến hành phân phối. Xét đến cùng, tại nguyên giáo an bài bên trong, chỉ có làm như vậy mới công bình nhất. Ồ, bỗng nhiên Lâm Tầm lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tại kia 9 cái thủ quan người trông được gặp một cái khuôn mặt quen thuộc. Người kia một thân tố y, tóc dài bàn thành đạo búi tóc. Bộ dáng chỉ có thể nói là hơi có vẻ thanh tú. Khí chất ngược lại là cực kỳ xuất chúng. Uyên đỉnh núi cao sừng sững, tuyệt nhiên xuất trần. Chính là để cửu phong truyền nhân Diệp Thuần Quân năm đó tại huyền cấm chi vực bên trong. Lâm Tầm từng đối cứng đối phương túc mệnh tam đao. Khắc sâu ấn tượng. Hiển nhiên, lần này Diệp Thuần Quân đại biểu cho để cửu phong, xung làm lần này thủ quan người một trong. Cùng này đồng thời, Diệp Thuần Quân cũng nhìn thấy Lâm Tầm. Ánh mắt cũng nổi lên dị sắc. Thầm nghĩ trong lòng. Có thể tuyệt đối đừng để ra hỏa này cùng ta đối chiến, tối thiểu hắn cũng không muốn vào lúc này cùng Lâm Tầm đối chiến. Không phải thua không nổi. Mà là kinh lịch lần trước quyết đấu về sau. Diệp Thuần Quân còn không có làm tốt lại đi cùng Lâm Tầm một trận chiến chuẩn bị vừa không chuẩn bị. Vạn nhất thua. Vậy coi như không ổn. Diệp Thuần Quân thậm chí không thể không cân nhắc. Như thật cùng Lâm Tầm đối đầu. Chính mình nên như thế nào toàn lực ứng phó. Mới có thể thủ vững đến nửa khắc đồng hồ cái này nếu để những người khác biết rõ. Không phải là mộng đi không thể. Thủ vững nửa khắc đồng hồ. Đây không phải tham gia người tham gia khảo hạch nên cân nhắc sự tình sao, ngươi một cái thủ quan người. Có thể nào như thế không có chí khí, rất nhanh. Lê Chân mở miệng. Trầm giọng nói, khảo hạch quy tắc các ngươi so ta rõ ràng hơn. Ai dám tại khảo hạch bên trong gian lận, tất bị khu trục. Thoại âm rơi xuống, khảo hạch bắt đầu. Tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong cái thứ nhất quá quan đều biết chi, cái thứ nhất đi vào đạo trường. Sau đó khảo hạch, Lâm Tầm các cái khác người cũng đem dựa theo tại vòng thứ nhất khảo hạch chúng qua quan thứ tự trước sau từng cách đăng tràng. Đều biết thân ảnh thon gầy, tướng mạo đôn hậu, đôi mắt lại linh động phi phàm, giơ tay nhấc chân chi gian cũng không kinh diễm khí thế, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy trầm ngưng như biển, không thể lay động cảm giác. Ông hắn trên người minh bài nổi lên, sinh ra ba động kỳ dị, nhẹ nhàng quét qua, lập tức tựu cùng một vị thủ quan người trên người ngọc bội sinh ra cộng minh. Thứ năm phong hạch tâm truyền nhân Hoắc Thanh Hà giữa sân sao động. Hoắc Thanh Hà cũng không phải bình thường nhân vật, danh liệt thứ năm phong hạch tâm truyền nhân năm vị trí đầu, hiển nhiên một cái chiến lực cường hoành đại yêu nghiệt. Đều biết chi khóe môi co quắp thoáng cái, hiển nhiên cũng cảm thấy khó giải quyết chi cực. Để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là, làm trận đầu này quyết đấu bắt đầu về sau, đều biết chi kia trầm ngưng giống như núi thân ảnh, đúng là trở nên vô cùng linh hoạt. Phút chốc ở giữa hóa thành vô số từng tia từng sợi lôi đình hồ quang điện, tại kia cử đại trong đạo trường lưu thoáng lấp lóe. Người bình thường căn bản không phân biệt được hắn chân thân ở nơi nào. Vạn lôi vô lượng thân thân hóa vạn lôi, vô cùng tận. Người thông minh á, rất nhiều người sợ hãi thán phục. Khám phá đều biết chi chiến đấu sách lược, quanh co phòng ngự, cho đến thủ vững đến nửa khắc đồng hồ về sau, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Chỉ là Hoắc Thanh Hà cũng không phải ăn chay, thao túng phong hỏa, đại khai đại hợp, còn như hỏa diễm như cơn lúc, tàn phá bừa bãi tại trong đạo trường, bẻ gãy nghiền nát kia không khô vọt lấp lói lôi đình hồ quang điện. Đạo này chàng mặc dù cử đại, mà dù sao phạm vi có hạn, cũng trói buộc đều biết chi có thể né tránh không gian. Không bao lâu, đều biết chi tự bị bức bách đến hiện ra chân thân, chỉ có thể vận dụng toàn lực đi cùng Hoắc Thanh Hà đối cứng. Cả hai ở giữa chiến đấu tự nhiên được xưng tụng khoáng thế kịch liệt. Nhưng ai đều nhìn ra, đều biết chi đã ở vào hạ phong, đồng thời theo thời gian thúc đẩy, đã bị thương tại người. Nhiều lần đều kém chút bị trấn áp tại chỗ. Cách này khiến người quan chiến bọn họ thấy hãi hùng khiếp vía. Đều biết chi cường đại, sớm đã tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong tựu bị mọi người từng cái xem ở đáy mắt. Có thể đánh tan ba tên đối thủ, tiến vào vòng thứ hai khảo hạch, đã chứng minh hắn bất phàm. Nhưng lúc này, theo khai chiến một khắc này bắt đầu, tựu lâm vào bị động tình cảnh bên trong. Cho dù ai có thể không khiếp sợ một cái Hoắc Thanh Hà, thứ năm phong hạch tâm truyền nhân, giống như này cường đại, để cho người ta cũng không dám tưởng tượng. Tại nguyên giáo chín đại phong bên trong, lại cất giấu bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt cuối cùng. Đều biết chi đô đã bị thương nghiêm trọng, đánh cho sắp chống đỡ không nổi lúc. Nửa khắc đồng hồ đã đến giờ. Hoắc Thanh Hà không nhịn được nhíu mày, nhưng vẫn là lập tức thu tay lại, nói: ngươi nếu có thể thông qua vòng thứ ba khảo hạch, có thể lựa chọn đến thứ năm phong. Đều biết chi lao khóe môi huyết, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói: nhất định nhất định. Trong lòng thì thầm mắng: đem lão tử đều đánh thành bộ dáng này, còn đi cái ruộng thứ năm phong, khỏi phải nghĩ đến rất nhanh. Đều biết chi tựu bị tiếp đi, tiến vào vạn tuyệt kiếm cung bên trong dưỡng thương. Cái thứ hai tham dự khảo hạch cường giả đã đi tới trong đạo trường, cũng ngay đầu tiên gây nên toàn trường oanh động. Bởi vì cái thứ hai ra sân là Kỳ Thanh Thi, một cách toàn thân tắm rửa tại mông lung mưa bụi bên trong, mờ mịt như tiên, lỗi lạc xuất trần tuyệt mỹ nữ tử, một cách đến từ đệ bát thiên vực kỳ thị nhất tộc tiên tử nhân vật. Nàng cũng là tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong biểu hiện kinh diễm nhất mấy người một trong. Đối thủ của nàng là đệ lục phong hạch tâm đệ tử Cố Trinh, chiến lực chi thịnh, không kém gì thứ năm phong Hoắc Thanh Hà. Đáng nhắc tới chính là Cố Trinh đến từ Đông Hoàng tứ tộc một trong Cố Thị. Làm chiến đấu bắt đầu, Kỳ Thanh Thi trước tiên xuất kích. Chẳng ai ngờ rằng khí chất mông lung mờ mịt như mưa bụi không màng danh lợi một vị tiên tử động thủ lúc lại như vậy lăng lệ cùng tấn mãnh. Bất ngờ không đề phòng, Cố Trinh cũng lâm vào trong bị động, chỉ có thể bị động phòng ngự cùng hóa giải. Một màn này cũng là gây nên toàn trường chấn động. Nhưng rất nhanh, Cố Trinh tự một chút xíu lật về cuộc diện, bắt đầu tiến hành phản kích. Hắn dù sao cũng là đệ lục phong hạch tâm đệ tử, không phải là tầm thường có thể so sánh. Cả hai kịch chiến chinh chiến, nghiễm nhiên bày biện ra cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau trạng thái. Cho đến nửa khắc đồng hồ lúc cũng chưa từng phân ra thắng bại. Nhưng khảo hạch đã kết thúc. Cố Trinh thở dài nói. Thanh Thi cô nương lời hại. Cho dù tái chiến tiếp, chỉ sợ nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại. Đa tạ. Kỳ Thanh Thi có chút chắp tay. Người quan chiến cũng không khỏi bị hai người cho thấy phong thái cảm khái không thôi. Đây mới thật sự là long tranh hổ đấu, chỉ tiếc chỉ tiến hành nửa khắc đồng hồ, cũng không chân chính phân ra thắng bại. Để tam cái ra sân chính là một cái tên là Vương Diệp tuyệt đỉnh đế tổ. Tiếc nuối là, hắn không thể trèo trống đến nửa khắc đồng hồ. Bị thủ quan người triệt để đánh bại. Thần hồn đều bị trấn áp. Vô pháp giãy giụa phản kháng. Thứ bốn cái ra sân chính là theo thời gian chuyển rời. Một trận lại một trận kịch liệt chi cực tỉ thí với diễn. Cũng là đã dẫn phát bên ngoài sân một trận lại một tràng thốt lên. Có người bị đào thải. Cũng có người thuận lợi qua cửa ải. Lâm Tầm một mực tại quan chiến, thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Chỉ là khi thấy Hướng Tiểu Viên chiến đấu về sau, trong lòng của hắn cũng là một trận giật mình. Quá khốc liệt, tại nửa khắc đồng hồ kết thúc lúc, Hướng Tiểu Viên trọng thương ngã gục. Thậm chí tại sau cùng một khắc, nguyên thần đều kém chút bị đánh bạo. Nhiều lần, Lâm Tầm đều có không đành lòng tận mắt chứng kiến cảm giác. Cuối cùng, Hướng Tiểu Viên mặc dù giành được khảo hạch nhưng thân thể, nguyên thần đều đã bị thương nghiêm trọng, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng tựa như. Đang quyết đấu kết thúc về sau, nàng cũng là trước tiên được rời đi, mang đi Vạn Tuyệt Kiếm Cung bên trong dưỡng thương. Đánh bại Hướng Tiểu Viên là một cách đến từ đệ nhất phong hạc tâm truyền nhân, tên là Nam Tương Đủ. Bài danh trước ba, chiến lực so Hoắc Thanh Hà, Cố Trinh đều cường đại một chút. Dựa theo Lâm Tầm phán đoán, tại chín cái thủ quan người bên trong, cái này Nam Tương Đủ chiến lực tuyệt đối là số một số hai cường đại. Mà Hướng Tiểu Viên có thể kiên trì đến nửa khắc đồng hồ thật rất không dễ dàng. Nếu không phải nể tình nàng ý chí cứng cỏi, không sợ sinh tử phần bên trên, nàng kiên trì không đến cuối cùng. Nam Tương Đủ lạnh lùng mở miệng, lộ ra vô cùng tự phụ. Tại Hướng Tiểu Viên thông qua khảo hạch không bao lâu, Độc Cô Du Nhiên đăng tràng. Lâm Tầm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Du Nhiên chiến đấu. Đối thủ của nàng rất mạnh. Có thể nàng cũng không yếu. Cho thấy chiến lực. Để Lâm Tầm đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Độc Cô Du Nhiên chiến đấu pháp môn liên lụy đến thần hồn ý chí lực lượng vận dụng thần diệu khó lường. Mỗi khi nàng tao ngộ hung hiểm lúc, luôn có thể bằng vào loại kia không thể tưởng tượng nổi thần hồn chi lực, dung chuyển đối phương đấu chiến ý chí, từ đó biến nguy thành an. Một trận chiến này cũng đưa tới không ít người quan chiến tán thưởng. Thậm chí Lâm Tầm nghe được Tiêu Văn Nguyên cũng cảm khái một tiếng. Thần luyện Cửu Minh Tông, Độc Cô Ung Phó các chủ năm đó tốn hao lớn như thế đại giới mới đổi lấy một bộ chí cao truyền thừa. Lại nguyên lai là vì hắn vị này vãn bối chuẩn bị. Độc Cô Ung Lâm Tầm nhớ tới Quân Hoàn trước kia giới thiệu Nguyên Giáo Tổ Đình lúc, từng nói qua Nguyên Hư các ba vị phó các chủ một trong. Liền là Độc Cô Ung cũng là lúc này Lâm Tầm mới biết được. Độc Cô Du Nhiên lại cũng cùng Nguyên Giáo Tổ Đình có dạng này một mối liên hệ. Đồng thời dựa theo Tiêu Văn Nguyên thuyết pháp, Độc Cô Du Nhiên lúc này thi triển thần hồn công pháp, cũng là cái này Độc Cô Ung phó các chủ tốn hao cực lớn đại giới, chuyên môn là Độc Cô Du Nhiên dành. Không thể nghi ngờ, Độc Cô Ung rất coi trọng, thậm chí là cưng chiều Độc Cô Du Nhiên cái này hậu bối thiên kiêu. Chiến kỷ 274 chương 2701 ly trung viễn. Độc Cô Du Nhiên rất thuận lợi chỗ qua cửa ải. Không bao lâu đến phiên Lâm Tầm đăng tràng. Khi thấy cái kia tuấn nhổ thân ảnh xuất hiện tại trong đạo trường, giữa sân bầu không khí cũng là trở nên ngột ngạt. Những cái kia cầu thì hắn bất hủ thế lực, từng cái không che giấu chút nào sát cơ cùng hận ý. Cái này nếu không phải tại Nguyên Giáo Tổ Đình địa bàn bên trên, bọn hắn sớm trước tiên xông đi lên đem Lâm Tầm ăn sống nuốt tươi. Cũng không biết gia hỏa này lần này lại hội sẽ đùa ra trò gian gì. Có người nói thầm, Một câu mà thôi, để không ít người thần sắc trở nên quái dị. Nhớ tới Lâm Tầm tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong sở tác sở vi. Nhìn thấy Lâm Tầm, Diệp Thuần Quân trong con ngươi cũng nổi lên dị sắc. Đã thấy Lâm Tầm nhiệt tình cười nói, Diệp huynh, chúng ta lại gặp mặt. Tất cả mọi người là sững sờ. Tình huống như thế nào Lâm Tầm khi nào lại cùng thủ quan người dính líu quan hệ? Chỉ thấy Diệp Thuần Quân sắc mặt có chút trở nên cứng. Nói, đúng vậy a, ngươi quả nhiên tới. Lần trước mặt trưởng lão còn nói, muốn đích thân tiến cử ngươi tiến vào nguyên giáo tổ đình đâu. Lâm Tầm cười nói, lần trước chúng ta quyết đấu, không có thống thống khoái khoái một trận chiến. Lần này nếu là có cơ hội, ta ngược lại thật ra hy vọng cùng Diệp Huyên tái chiến một trận. Diệp Thuần Quân khóe môi co quắp thoáng cái, hàm hồ nói, ha ha, hy vọng như thế. Lâm Tầm, thanh này vòng thứ hai khảo hạch làm cái gì? Đây là nói chuyện tào lao thời điểm sao? Trước mắt bao người còn đi tạo quan hệ, không phải là dự định gian lận nơi xa? Một vị lão già quát tháo. Lâm Tầm nụ cười thu lại, nhận ra kia lão già đến từ Nam Thị nhất tục. Nói, ngươi làm ở đây nguyên giáo tổ đình các vị tiền bối là bài trí không thành, ai sẽ ngu đến mức ở ngay dưới mắt bọn họ gian lận? Hắn mỉm cười nói, huống chi liền là gian lận, cùng ngươi Nam Thị nhất tục có quan hệ sao? Lúc nào ngươi Nam Thị nhất tục có thể nhúc tay nguyên giáo tổ đình sự tình? Một phen chất vấn về sau, trực tiếp lăng một cái mũ đi qua. Tức giận đến kia Nam Thị lão tổ mặt đều hóa xanh. Ngươi cái này nhiệt chướng tuyệt đối chết không yên lành, Nam Thị lão tổ bực tức nói. Lâm Tầm quay đầu nhìn về phía Lê Chân, chắp tay nói, tiền bối, vãn bối ngay tại tham dự khảo hạch, có thể bên ngoài sân lại có người lên tiếng nguyền rủa, ý đồ ảnh hưởng cùng đả kích của ta tâm cảnh. Nói thật, của ta tâm cảnh hoàn toàn chính xác bị ảnh hưởng đến. Không biết loại chuyện này nguyên giáo tổ đình có quản hay không? Mọi người tại đây đều trợn mắt hốc mồm. Lâm Tầm đây cũng quá có thể gây sự đi. Nam Thị lão tổ cũng tức giận đến kém chút thổ huyết. Tiểu tử này đơn giản quá vô sỉ. Dụng tâm hiểm áp cái này bôi giữ lại, để hắn đều không có phát lại cãi lại. Một chút trước đó cũng dự định họp Nam Thị lão tổ đồng dạng gian dạy Lâm Tầm bất hủ nhân vật, giờ phút này cũng không khỏi âm thầm may mắn. Nếu không, chỉ sợ cũng đến bị tiểu tử này cắn một cách không thể. Lê Chân kia thô kệch cương nghị trên mặt cũng hiện hiện một tia bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng minh bạch tại vòng thứ nhất khảo hạch lúc Tiêu Văn Nguyên tại sao lại liên tục cười khổ. Lâm Tầm gia hỏa này thật rất có thể dày vò. Pho khan một tiếng, Lê Chân trầm giọng nói, từ giờ trở đi, ngoại giới không phải lại ồn ào, một số nhiễu đến khảo hạch tiến hành, đừng trách bản tòa không khách khí. Đây chính là đang cảnh cáo vị kia Nam Thị lão tổ. Cái sau mặt mo đều không chịu đựng nổi, bị đè nén đến hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Mà Lâm Tầm thì cười chắp tay, đa tạ tiền bối binh vực lẽ phải. Lê Chân tức giận nói, nhanh xuất ra ngươi minh bài, tiến hành quyết đấu. Hắn là thật lo lắng Lâm Tầm hội sẽ lập lại chiêu cũ, tại cái này vòng thứ hai khảo hạch bên trong lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân. Lâm Tầm thống khoái đáp ứng, đem minh bài xuất ra. Theo một trận ba động kỳ dị nổi lên, nhất thời tự có một vị thủ quan người trên người ngọc bội sinh ra cộng minh. Ly Trung Viễn giữa sân sao động, rất nhiều người hít vào khí lạnh, còn có người kém chút kêu ra tiếng. Nhưng bởi vì trước đó Lê Chân đã cảnh cáo không phải ồn ào, đến mức giữa sân bầu không khí mặc dù sao động, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì vang lên. Nhưng theo bọn hắn trong thần sắc không khó coi ra, bọn hắn rất khiếp sợ. Bởi vì lúc trước thời điểm Ly Trung Viễn đã quyết đấu qua 3 lần, 3 lần chiến đấu đều là đem đối thủ đào thải, không một may mắn thoát khỏi. Tại mọi người trong mắt, Ly Trung Viễn cũng trở thành 9 đại thủ quan người bên trong tối cường một cái. Hắn đến từ Đệ Nhị Phong, nghe nói sớm tại mấy trăm năm trước lúc đã có được phá cảnh mà vào bất hủ nội tình, chiến lực quả nhiên là kinh khủng vô biên. Không có bị Lâm Tầm chọn chúng, để Diệp Thuần Quân nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tầm đối thủ là Ly Trung Viễn lúc, Diệp Thuần Quân cũng không nhịn được giật mình. Thân là nguyên giáo truyền nhân, Diệp Thuần Quân làm sao không rõ ràng Ly Trung Viễn lai lịch. Đặt tại chín đại phong hạc tâm truyền nhân bên trong, Ly Trung Viễn chiến lực đều có thể tế nhập 10 vị trí đầu liệt kê. Đồng thời, Ly Trung Viễn cũng là bọn hắn những này thủ quan người bên trong tối cường một cái. Liền Diệp Thuần Quân đều không nghĩ tới, Lâm Tầm lần này như thế không may, lại đụng phải dạng này một cái cọng rơm cứng. Giữa sân sao động, những cái kia cừu địch thế lực trên mặt cũng không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Cái này vòng thứ hai tuyển bạc, ngươi Lâm Tầm nên như thế nào? Qua Đông Hoàng Thanh giờ phút này cũng không nhịn được lắc đầu than nhẹ. Xem ra Lâm Tầm người này sợ là muốn như vậy dừng bước. Lê Chân Chân mày hơi nhíu lại, tựa như phát giác được cái gì. Theo Ly Trung Viễn, Diệp Thuần Quân, Hoắc Thanh Hà, Cố Trinh các loại chờ chín vị thủ quan người trên thân từng cách đảo qua, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói cái gì. Cùng này đồng thời, Tiêu Văn Nguyên bên tai vang lên Phương Đạo Bình truyền âm. Cách này chín cái thủ quan người trên người ngọc phù là ai tiến hành phân phối? Tiêu Văn Nguyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chấn động trong lòng, ý thức được Phương Đạo Bình lời này liên quan cực lớn, cực có thể là đang hoài nghi cái gì. Nên là Thang Khâu phó các chủ an bài. Tiêu Văn Nguyên truyền âm hồi phục. Phương Đạo Bình ừ một tiếng, thần sắc không màng danh lợi như trước, không nói gì nữa. Có thể Tiêu Văn Nguyên nội tâm lại không cách nào bình tĩnh. Chẳng lẽ Phương phó các chủ hoài nghi có người trong bóng tối làm tay chân, mới có thể xuất hiện Lâm Tầm cùng Ly Trung Viễn quyết đấu một màn này? Nghĩ đến cái này, hắn không nhịn được nhìn thoáng qua Đông Hoàng Thanh. Nếu nói ai khát vọng nhất đem Lâm Tầm đào thải, thuộc về Đông Hoàng Thanh không thể nghi ngờ. Chỉ là dùng Đông Hoàng Thanh trưởng lão thân phận, chỉ sợ còn không có năng lực tại dạng này khảo hạch bên trong làm tay chân. Như vậy lại hội sẽ là ai? Thật chẳng lẽ chính là Thang Khâu phó các chủ? Tiêu Văn Nguyên nhớ tới Thang Khâu đến từ Đệ Bát Thiên Vực thập đại bất hủ cự đầu một trong Thang Thị, đồng dạng đối phương Thốn Sơn cực kỳ căm thù. Nếu như thế, tựu rất dễ giải thích. Bất quá, Tiêu Văn Nguyên sẽ không nói lung tung cái gì, đây đều là hắn phỏng đoán. Cùng này đồng thời, kia cử đại trên đảo trường, chỉ còn lại có Lâm Tầm cùng Ly Trung Viễn hai người. Hai người xa xa rằng co, hấp dẫn toàn trường sở hữu ánh mắt nhìn chăm chú. Bầu không khí cũng là trở nên khắc nghiệt kiềm chế chi cực. Ly Trung Viễn bạch bào tóc đen, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cao dáng người như một thanh kiếm bàn thẳng, toàn thân trên dưới tản mát ra thấu xương hàn lãnh khí tức. Tục truyền hắn có cực kỳ kinh người huyết mạch thiên phú, tên gọi đại đạo lá chắn phệ. Một khi thi triển, đủ để uy hiếp được bất hủ nhân vật khảo hạch thời gian chỉ có nửa khắc đồng hồ. Chỉ là đã không có người dám vững tin Lâm Tầm phải chăng có thể chống đỡ đến cuối cùng. Dù là hắn tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong biểu hiện được kinh diễm đến đâu, có thể Ly Trung Viễn dù sao không phải là tầm thường có thể so sánh. Tại chín đại phong bên trong đều là danh liệt 10 vị trí đầu hạch tâm truyền nhân. Như hắn toàn lực động thủ, ai có thể chống đỡ được? Không nói nhảm, Ly Trung Viễn trực tiếp động thủ. Hắn cao thân ảnh vọt tới trước, giống như một đạo lăng lệ bá đạo chiến kiếm, lôi cuốn lấy thao thiên tổ cảnh pháp tắc, thẳng hướng Lâm Tầm. Oanh kinh thiên đạo âm oanh minh bên trong, Ly Trung Viễn bàn tay ở giữa lướt đi một cái màu đen thần kiếm, nên chém ra lúc kiếm ngân vang vang vọng cửu trọng thiên, lộ ra ra kinh khủng tuyệt luôn dị tượng. Có thần ma đấm máu, có thế sự thành không, có tai ác hoành ra, có núi thây biển máu hiện lên. Kia một cái chớp mắt lớn như vậy đạo trường, tựa như hóa thành tận thế luyện ngục một kiếm chi uy, đúng là cường hoành như vậy. Chỉ thấy Lâm Tầm quần áo phần phật, mắt đen sâu thẳm nhược uyên, thần sắc trầm tĩnh như trước, ở sâu trong nội tâm cũng là nổi lên một trận kinh ngạc. Cái này Ly Trung Viễn cường đại để hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Canh đinh tai nhức ấp sao phong vang vọng, vô uyên kiếm đỉnh nổi lên, ngăn trở cách này kinh khủng như ngày tận thế tới một kiếm. Tại cả hai giao phong chỗ, bắn tung tói lên kinh khủng đại đảo Hồng Lưu. Phù cận hư không phá toái lộn xộn. Thật mạnh giữa sân một trận oanh động, sôi trào. Bực này một kích làm bọn hắn cũng có bị kinh diễm chấn động đến cảm giác. Lâm Tầm thân ảnh hơi trao đảo một cái, trong lòng yên lặng đã lâu chiến đấu dục vọng rốt cuộc bị khơi gợi lên một tia. Không thể nghi ngờ, Ly Trung Viễn rất mạnh. So Diệp Thuần Quân cũng mạnh hơn một bậc. Tại tuyệt đỉnh tổ cảnh bên trong tạo nghệ, đã đạt đến cực điểm chi cảnh. Như đặt tại trước kia, Lâm Tầm cũng phải coi trọng, không dám khinh thường. Có thể theo hắn tại Hàn Nguyệt thành thủ Vân Trai bên trong, đem hỗn độn thụ, hồng mông vạn đạo thụ triệt để vỡ nát, bỏ đi quá khứ chi ràng buộc về sau. Một thân đạo hạnh sớm đã đạt được một trận vô hình thuế biến. Bỏ qua mới có thể có đến. Giống như buông xuống mới có thể nhặt lên. Không có ai biết Lâm Tầm bây giờ chiến lực đã cường đại đến mức nào. Liền chính hắn cũng vô pháp phán đoán. Bởi vì ở đây cảnh bên trong, hắn còn chưa từng gặp được đủ để uy hiếp được đối thủ của hắn làm cường đại đến không có đối thủ lúc. Liền không có so sánh. Làm sao biết chính mình đến tột cùng nhiều cường đại hoặc là nói. Về sau thế gian này tuyệt đỉnh đế tổ. Trừ phi xuất hiện một cách đủ để uy hiếp được hắn tồn tại. Nếu không, ở đây cảnh bên trong, hắn Lâm Tầm tựu đại biểu cho cổ xưa vãng kim đến một cái duy nhất tối cường tiêu chuẩn. Ly Trung Viễn rất mạnh, nhưng ở Lâm Tầm xem ra, cũng chỉ có thể chịu được một trận chiến, uy hiếp cũng không lớn. Oanh chiến đấu đang tiến hành, trên đảo trường long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, các loại khoáng thế giật mình tục đại đạo dị tượng xuất hiện, gây nên bên ngoài sân không biết bao nhiêu kinh hô. Ly Trung Viễn khí thế như thần, công phạt bá đạo, chỗ triển lộ ra lực lượng, để không ít bất hủ nhân vật đều âm thầm kinh hãi, động dung không thôi. Hắn tựa như tuyệt đỉnh tổ cảnh bên trong một tôn đế vương, có quân lâm thiên hạ chi phong phạm. Nhưng mà dần dần, mọi người lại phát hiện, mặc cho Ly Trung Viễn thế công như thế nào bá đạo lăng lệ, lại đều bị Lâm Tầm từng cái hóa giải mất. So với Ly Trung Viễn kia bàng bạc vô lượng khí thế, Lâm Tầm lộ ra rất bình thản. Từ đầu đến cuối giống như một khối đáy biển kiệt thạch, vạn lưu xâm nhập, lù lù bất động. Đó là một loại vân đạm phong khinh thong dong tư thái. Tuy không kinh thế lóa mắt chi uy thế, nhưng khi hắn không ngừng đem Ly Trung Viễn tiến công hóa giải, loại này lạnh nhạt xuất trần tư thái, tự lộ ra chấn động lòng người. Không ít bất hủ nhân vật cũng không khỏi bắt đầu lưu ý Lâm Tầm nhất cử nhất động. Có thể để bọn hắn giật mình là, lại đều không thể nhìn ra Lâm Tầm đảo hạnh sâu cạn, kỳ nhân như uyên, khó lường như hối. Cách này khiến những cái kia bất hủ nhân vật đều không thể bình tĩnh. Người này tại tuyệt đỉnh tổ cảnh bên trong tạo nghệ, đến tột cùng đạt đến mức nào không ai biết rõ. Cho dù là Phương Đạo Bình, Tiêu Văn Nguyên, Lê Chân bọn người, nội tâm đều nổi lên một tầng gợn sóng. Bê sợ, đừng hoảng hốt, đêm nay tiếp tục tăng thêm gấp đôi nguyệt phiếu. Ngày thứ nhất, cầu lão thiết bọn họ nện xuống nguyệt phiếu, tranh thủ bảo trụ trước 20 tên thiên kiêu. Chiến kỷ 274 chương 2702 phá hắn tâm cảnh. Ở đây cảnh bên trong, người này hoàn toàn chính xác đã đạt đến độc bộ cổ kim tình trạng. Lấy tài chất đặt tại chín đại phong hạch tâm đệ tử bên trong, cũng có thể vững vàng đưa thân 10 vị trí đầu. Tiêu Văn Nguyên cảm khái, tại chín đại phong, bài danh 10 vị trí đầu tuyệt đỉnh đế tổ, đều ở đây cảnh bên trong đạt đến cực điểm chi địa bộ, có 102 quần luôn, độc bộ thiên hạ. Nói là bài danh 10 vị trí đầu, kỳ thật lẫn nhau ở giữa chênh lịch, cũng không phải là thể hiện tại đảo hạnh bên trên, mà là riêng phần mình sức chiến đấu. Dù sao ảnh hưởng chiến lực nhân tố nhiều lắm, giống như Ly Trung Viễn chính là như vậy một cách tuyệt đỉnh đế tổ, ở đây cảnh đạt đến cực điểm viên mãn, cùng Lâm Tầm cũng không xính nhiều để. Có thể hắn nắm giữ đại đạo pháp tắc, tâm cảnh, ý chí lực lượng, chiến đấu thủ đoạn cùng kinh nghiệm chiến đấu, rõ ràng cùng Lâm Tầm không giống. Hoàn toàn chính xác rất khó được. Lần đầu tiên, Phương Đạo Bình cũng mở miệng lời bình. Cái này khiến Đông Hoàng Thanh lông mày không dễ phát hiện mà nhíu, nhưng lại cũng vô pháp phản bác. Dùng nhãn lực của hắn, làm sao nhìn không ra thời khắc này chiến đấu bên trong. Ly Trung Viễn tuy cường thịnh vô song, có thể một mực lại chưa từng chân chính cho Lâm Tầm đả kích. Có thể làm được một bước này, Lâm Tầm thực lực đã không cho chửi bới. Dù là Đông Hoàng Thanh nội tâm bài xích cùng cửu thị Lâm Tầm cũng đều không thể không thừa nhận điểm này. Giữa sân sôi trào thỉnh thoảng lại có tiếng kinh hô vang lên. Mọi người đều bị cái này có thể xưng đỉnh phong một trận tranh đấu chấn động đến. Cho dù là những cái kia bất hủ nhân vật, đều bị dạng này một trận chiến hấp dẫn. Không khoa trương địa thuyết, phóng nhãn toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới, nhìn chung xưa nay đến nay tuế nguyệt bên trong, một trận chiến này đều gọi được khoáng cổ thước kim. Trên đời hiếm thấy, rất nhiều người lúc này mới khắc sâu nhận thức đến. Cùng là tuyệt đỉnh tổ cảnh, nhưng chiến lực ở giữa chênh lệch lại hoàn toàn không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Những cái kia tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong bị đào thải nhân vật đều gọi được là này cảnh bên trong người nổi bật. Thế nhưng là cùng Lâm Tầm, Ly Trung Viễn so sánh, chênh lệch cũng quá rõ ràng. Lúc này, xa xa Đông Hoàng Thiếu Văn, Mục Tôn Ngô, Trung Ly Phi Vân các loại chờ một đám trác tuyệt nhân vật, đều bị một trận chiến này hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Nín hơi ngưng thần, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Thần sắc của bọn hắn không có nhiều biến hóa, nhưng trong lòng cũng là vô pháp bình tĩnh. Lâm Tầm cường đại, làm bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Có thể cùng Ly Trung Viễn đối chiến đến mức độ này cũng đủ để chứng minh hết thảy. Bên ngoài sân, như Đông Hoàng Không, Kỳ Đinh Tử, Trung Ly Trùng, Mục Thương Giáp các loại chờ lão quái vật, hai đầu lông mày đều là hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Vòng thứ nhất không có đem Lâm Tầm đào thải, liền đã ngoài dự liệu của bọn họ, làm bọn hắn rất khó tiếp nhận. Mà lúc này, tại cái này vòng thứ hai khảo hạch bên trong, đối mặt Ly Trung Viễn dạng này nhân vật đứng đầu, Lâm Tầm vẫn có thể đối kháng đến bây giờ, đồng dạng để bọn hắn ngoài ý muốn, thậm chí là chấn kinh. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng, như lần này Lâm Tầm thật có cơ hội trở thành nguyên giáo truyền nhân. Lấy tư chất, tại đạp vào bất hủ đạo đồ lúc, lại nên trở nên đáng sợ đến bực nào. Nửa khắc đồng hồ thời gian nhanh đến, nếu ngươi tựu chút năng lực ấy, ta cũng không có suy nghĩ lại chơi với ngươi xuống dưới. Bỗng dưng tại trong đạo trường chiến đấu, Lâm Tầm mở miệng, lộ ra vẻ thất vọng. Đây không phải trào phúng, nhưng lại so trào phúng càng lớn. Để bên ngoài sân tất cả mọi người kém chút không dám tin tưởng lỗ tai. Hoàn toàn mộng. Ly Trung Viễn đều như thế cường đại, nhưng lại nhường ngươi cảm thấy thất vọng. Những cái kia những lão già đều một trận nhíu mày, kinh nghi bất định. Lại nhìn Ly Trung Viễn, lạnh buốt trên khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ âm trầm. Con ngươi chỗ sâu ầm ầm có mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt, giống như bị chọc giận. Hắn hít sâu một hơi, mặt không chút thay đổi nói: ngươi sẽ hối hận nói câu nói này. Chữ băng lãnh như lưới đao khiếp người. Oanh, sau một khắc, chỉ thấy hắn vạt áo phồng lên, tóc dài bay lên, theo đỉnh đầu linh đài phía trên xông ra một đạo nếu như lang yên huyết khí. Theo huyết khí càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng tràn đầy, cả người hắn đơn giản giống như một cái loạn thế hỏa lô sôi trào thiêu đốt. Không cách nào hình dung khí tức khủng bố theo Ly Trung Viễn trên thân phóng thích mà ra. Kia cử đại đạo trường đều vù vù, bị khí thế của hắn áp bách đến run rẩy lay động. Đổi lại những người khác là Lâm Tầm, sợ là trước tiên tựu xuất kích đi ngăn cản cùng chèn ép Ly Trung Viễn. Bởi vì ai đều tin tưởng tiếp xuống một kích này chú định tuyệt thế kinh khủng. Nhưng Lâm Tầm không có làm như thế, tựu như vậy lặng lặng nhìn xem. Nhìn xem Ly Trung Viễn trên thân nồng đậm như sôi huyết khí trước người ngưng tụ thành một bộ thần bí huyết sắc tấm chắn. Huyết sắc tấm chắn đan sen lít nha lít nhít tổ cảnh pháp tắc, đem Ly Trung Viễn một thân tinh khí thần cùng ý chí lực lượng đều là dung nhập trong đó, làm cho cái này tấm chắn phảng phất như đã có được sinh mạng ba động, sinh ra kỳ dị vụ vụ. Oanh, làm huyết sắc tấm chắn triệt để thành hình, phóng thích ra khí tức, để bên ngoài sân một chút bất hủ nhân vật đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Đây là Ly Trung Viễn thiên phú lực lượng, có được tấm kỷ nghị thiên sát phạt khí tức, đủ để uy hiếp được bất hủ nhân vật mà như Đông Hoàng Thiếu Văn, Kỳ Thanh Thi, Mục Tôn Ngô bọn người. Giờ phút này cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tâm thần kiềm chế, nhanh chóng suy nghĩ như đổi lại chính mình, lại nên như thế nào đối mặt cái này cực kỳ nguy hiểm một kích. Mà lúc này, Lâm Tầm sừng sững nguyên địa, vẫn không có bất kỳ động tác gì. Chỉ có từng sợi tối tăm như hỗn độn tổ cảnh pháp tắc hiện lên, giao chức thành thâm trầm ảm đạm đại uyên, tại hắn quanh thân phù trầm. Không có ai biết, chiến đấu đến lúc này, Ly Trung Viễn cũng chỉ có giờ phút này một kích, rốt cuộc để hắn cảm nhận được uy hiếp. Cái này đã lâu uy hiếp khí tức, không những không có để Lâm Tầm kiêng kỵ, ngược lại có một loại không nói ra được hưng phấn. Đi nơi xa vang lên Ly Trung Viễn hét to, hắn tóc dài bay lên, uy thế như thần, trước người huyết sắc tấm chắn bỗng nhiên quét ngang hư không, hướng Lâm Tầm vọt tới. Âm âm, mắt trần có thể thấy kia huyết sắc tấm chắn những nơi đi qua, tư không như giấy mỏng bị thôn phệ, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Mà ở đây bên ngoài, chỉ xa xa liếc mắt một cái, mọi người tự có một loại linh hồn muốn bị xé nát thôn phệ ngạt thở cảm giác. Đây chính là Ly Trung Viễn thiên phú chi lực đại đạo lá chắn phệ một kích này, cũng là tại thời khắc này chấn động toàn trường. Mà trong cùng một lúc, Lâm Tầm cũng xuất thủ, dậm chân hư không, nghênh vọt lên, vô cùng đơn giản chỗ huy quyền, hướng phía kia huyết sắc tấm chắn đập tới. Đông giống như cửu thiên kinh lôi nổ vang, lại giống dung chuyển thông hướng thiên giới bích trướng. Trong lòng mỗi người đều hung hăng nhảy một cái. Chỉ thấy Lâm Tầm quyền kình cùng huyết sắc tấm chắn va chạm, sinh ra kinh khủng xé sách thôn phệ lực lượng, đột nhiên quét sạch ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Huy quyền mà ra Lâm Tầm, thân ảnh vĩ ngạn như thần chợt. Mọi người liền phát hiện, huyết sắc tấm chắn cũng không bị kích phá, ngược lại là Lâm Tầm thân ảnh hơi chao đảo một cái, hai tay ốm tay áo ấm vang vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn trừ khử. Đây là bất lực ngăn cản dấu hiệu sao? Những cái kia cừu thì Lâm Tầm lão quái vật bọn họ cũng không khỏi kích động lên. Trước đó Lâm Tầm đơn giản giống như vô pháp dung chuyển bàn thạch, mà bây giờ đối mặt kia huyết sắc tấm chắn, lại ẩn ẩn xuất hiện bị dung chuyển dấu hiệu. Cái này khiến bọn hắn làm sao không kích động? Nếu có thể, bọn hắn đều hận không thể Lâm Tầm lập tức bị đại đạo lá chắn phệ giết chết. Chỉ là sau một khắc, bọn hắn thần sắc tựu ngưng kết, nội tâm kích động bị một vòng kinh ngạc rung động khó có thể tin thay thế. Chỉ thấy Lâm Tầm lại lần nữa huy quyền, bỗng nhiên đánh ra, đông đông đông, mỗi một quyền đả ra giống như đánh vào đại đạo bích chướng bên trên, kia ngột ngạt như sấm thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, kia vô song quyền kình giống như sơn băng hải khiếu, muốn hủy thiên diệt địa, muốn phá vỡ hết thảy, muốn đánh phá hết thảy trói buộc cùng gông xiềng, đánh ra một cách anh dũng có đi không có về. Giờ khắc này Lâm Tầm đơn giản sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp, mỗi một quyền ném ra lúc giống như nện ở mọi người trong lòng, làm bọn hắn biến sắc hãi nhiên kinh hãi. Tựu liền Phương Đạo Bình, Tiêu Văn Nguyên, Lê Chân bọn người con ngươi cũng hơi nheo lại, tựa như khám phá cái gì, sắc mặt ầm ầm có vẻ chợt hiểu. Oanh, làm Lâm Tầm đánh ra quyền thứ 9, kia bị coi là Ly Trung Viễn tối cường thiên phú lực lượng đại đạo lá chắn phệ, cuối cùng không chịu nổi loại kia kinh khủng xung kích, ầm vang sụp đổ, đầy trời huyết quang bay là tả, đem kia cổ lão cử đại đạo trường làm nổi bật thành một loại mỹ lệ màu đỏ, đỏ đến chướng mắt. đỏ đến làm lòng người rét lạnh. Bên ngoài sân, mọi người thất hồn lạc phách, chấn động ngốc trệ tại kia. Chín quyền mạnh mẽ thẻ phát nổ đại đạo lá chắn phệ mà lâm tầm. Từ đầu đến cuối lại đều không có đụng phải bất luận cái gì thương thế. Tình cảnh như vậy quá kinh thế hãi tục. Sao có thể một chút lão già cũng nghẹn ngào kêu lên, con mắt trừng tròn soi. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng. Huyết sắc lá chắn phệ dạng này đủ để uy hiếp được bất hủ nhân vật lực lượng. Sao có thể sẽ bị người chính diện đánh vỡ. Nhất là Ly thị nhất tộc lão già càng là bị lớn lao kích thích, nắm chặt song quyền, sắc mặt biến đổi. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thiếu Văn, Mục Tôn Ngô Kỳ Thanh Thi bọn người trầm mặt, nội tâm như phiên giang đảo hải. Bọn hắn trước đó đã từng so sánh, đã từng suy nghĩ như đổi lại là chính mình. Nên như thế nào ứng đối một kích này? Không hẹn mà cùng. Bọn hắn đều cho rằng, tránh né mũi nhọn mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Nếu không, dù là liền là đi liều cũng cực có thể sẽ lệnh làm tự thân bị thương, thậm chí là vô pháp chống lại. Có ai nghĩ được Lâm Tầm lại dùng đơn giản trực tiếp chín quyền tự bẻ gãy nghiền nát lay toái một kích này. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh trong đạo trường. Ly Trung Viễn đụng phải đả kích muốn càng nặng. Huyết sắc lá chắn phệ hội tụ hắn một thân tinh khí thần. Cả đời đảo hạnh. Một lời đấu chiến ý chí. Tại bị Lâm Tầm phá vỡ về sau. Để hắn cũng đụng phải phản phệ. Nhìn không được ho ra một ngụm máu. Sắc mặt đều trắng bệch trong suốt. Cho dù ai đều nhìn ra. Ly Trung Viễn bị thương nhưng tương giao ở đây. Hắn tâm cảnh bên trong đụng phải xung kích muốn càng sâu. Tư vị kia giống như hắn cả đời tìm kiếm chìm đắm chí cường chi đạo. Bị người dùng nhất ngang ngược thô bạo phương thức đánh nát. Không cách nào hình dung đánh bại. Ngơ ngẩn cảm giác. Giống như thủy triều bao phủ tinh thần của hắn. Bại là của ta đại đạo còn chưa đủ cường đại sao? Ly Trung Viễn thì thào, ánh mắt ảm đạm, thần sắc hoảng hốt. Chủ trì khảo hạch Lê Chân sắc mặt biến hóa. Đây là đạo tâm bất ổn. Lung lay sắp đổ dấu hiệu. Không chút do dự, hắn trước tiên phát ra đạo âm, đốt Ly Trung Viễn toàn thân cứng đờ, ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh, chỉ là thần sắc vẫn như cũ trắng bệch, phía sau quần áo bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, hình thần nghèo túng Lê Chân nhíu mày. Hắn đã nhìn ra, Ly Trung Viễn đạo tâm mặc dù bảo trụ, có thể Lâm Tầm lần này mang cho hắn đả kích quá lớn. Đã tại hắn tâm cảnh bên trong lưu lại vô pháp xóa đi âm ảnh. Nếu không tiêu trừ, đời này kiếp này chỉ sợ đều không thể chứng đạo bất hủ một màn này. Cũng tương tự bị Phương Đạo Bình, Tiêu Văn Nguyên bọn người xem ở đáy mắt. Trong lòng cũng không khỏi thở dài. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được, Lâm Tầm là cố ý làm như vậy. Cố ý tại đối phương thi triển ra tối cường một kích về sau. Lại nhất cử đem nó đánh tan. Làm nhất cường đại lực lượng bị vô tình nghiền nát. Bực này đả kích. Đối một cái tu đạo giả mà nói. So bất luận cái gì ngôn từ bên trên nhục nhã cùng tra tấn muốn càng sâu. Cũng càng bá đạo cùng tàn nhẫn. Kể từ đó. Tâm cảnh tất xuất hiện vết rách tới so sánh. Xa xa Lâm Tầm lẻ loi suốt trần. Lông tóc không tổn hao gì. Lạnh nhạt như trước. Tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Lập tức phân cao thấp B. Sơ. Đã liên tục 3 ngày tăng thêm. Cầu các huyên để tỉ mỗi đổi điểm nguyệt phiếu tắc thiên kiêu chiến kỳ 274 chương 2703 nổi lên Ly Trung Viễn bại. Hắn là vòng thứ 2 khảo hạch tiến hành đến nay một cái duy nhất bị đánh bại thủ quan người. Đồng thời cũng là 9 vị thủ quan người bên trong tối cường một cái, nếu là đặt tại nguyên giáo 9 đại phong bên trong. Cũng liền mang ý nghĩa vị này đủ để ở hạc tâm đệ tử bên trong bài danh 10 vị trí đầu tuyệt đỉnh đế tổ bại. Thua ở Lâm Tầm cái này còn chưa từng thực sự trở thành nguyên giáo truyền nhân tuyệt đỉnh đế tổ thủ hạ trước đó. Có người nghĩ tới Lâm Tầm có thể duy trì nửa khắc đồng hồ. Thông qua lần khảo hạch này. Dù sao hắn tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong biểu hiện được xưng tụng độc lính phong tao. Cũng có người nghĩ tới. Lâm Tầm lại cường đại có lẽ cũng chỉ có thể đủ cùng Ly Trung Viễn địa vị ngang nhau. Duy chỉ có không có người nghĩ tới. Lâm Tầm sẽ ở trận này trong quyết đấu đánh bại Ly Trung Viễn cái này tối cường thủ quan, người cái kia có thể xưng bẻ gãy nghiền nát chín quyền. Không chỉ đem Ly Trung Viễn đánh bại, càng đem nó tâm cảnh phá vỡ. Nếu không phải Lê Chân tại thời khắc mấu chốt phát ra đạo âm tiến hành che chở, hậu quả kia đơn giản vô pháp tưởng tượng. Lúc này, giữa sân yên tĩnh im ắng, mọi người đều là ngốc trệ tại kia. Cho dù là những cái kia bất hủ tầng thứ các đại nhân vật cũng đều lâm vào trầm mặc, nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh. Diệp Thuần Quân đem một trận chiến này thu hết vào mắt, chấn động sau khi, nội tâm của hắn không nhịn được dâng lên đắng chát cảm giác. Hắn rốt cuộc minh bạch, ban đầu ở huyền cấm chi vực cúi đầu nhận thua cũng không oan uổng. Thậm chí hắn còn không phải không may mắn, lần này Lâm Tầm đối thủ không phải mình. Nếu không chỉ sợ lần này bị thua cũng không phải là Ly Trung Viễn. Mà lúc này Lâm Tầm trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Tại đối phương chí cường một kích thi triển về sau, hắn vốn định nhất cử đem đối phương tâm cảnh đánh nát. Có thể rất hiển nhiên, nguyên giáo tổ đình không cho phép làm như thế. Lê Chân kịp thời xuất thủ, trong lúc vô hình giúp Ly Trung Viễn ổn định đạo tâm. Dù sao cũng là đệ nhị phong hạch tâm truyền nhân, đủ để đưa thân chín đại phong 10 vị trí đầu tuyệt đỉnh đế tổ. Như bị như vậy hủy đi, Lê Chân chỉ sợ cũng vô pháp hướng tông môn bàn giao. Bất quá, Lâm Tầm cũng tin tưởng, Ly Trung Viễn tâm cảnh dù chưa phá toái, nhưng lại đã bị lưu lại âm ảnh. Cái này đủ để cho hắn tại chứng đạo bất hủ lúc bị ngăn trở. Lâm Tầm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, quyết định rời đi. Nhưng lại tại lúc này, giữa sân yên tĩnh đè nén không khí bị một đạo già nua băng lãnh thanh âm đánh vỡ. Đại Uyên Thôn Không, ngươi là Lạc Thông Thiên hậu duệ, mở miệng chính là Đông Hoàng Không. Sắc mặt hắn xanh xám, trong con ngươi sát cơ bốc hơi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, giữa sân lập tức xôn xao, dẫn phát oanh động. Lạc Thông Thiên, Thông Thiên chi chủ ai có thể không biết, vị này năm đó từng tại Đệ Thất Thiên Vực, tựu dám cùng Đệ Bát Thiên Vực thập đại bất hủ cử đầu vật tay. Thông Thiên cử phách nhất là hắn Thiên Phú Thần Thông, càng liên lụy đến cấm kỵ thời gian pháp tắc. Tại trước đây thật lâu, từng để không biết bao nhiêu đại địch nuốt hận phương thốn truyền nhân. Lạc Thông Thiên hậu duệ hắn đến tột cùng là ai, có người rung động, khó có thể tin. Phương thốn truyền nhân bị thập đại bất hủ cử đầu coi là công địch, mà Lạc Thông Thiên tức thì bị thập đại bất hủ cử đầu giết chết. Có thể Lâm Tầm một người nhưng lại có hai trọng thân phận, cho dù ai có thể không rung động. Nguyên lai là Đại Uyên Thôn Không Thiên Phú rất nhiều nhân vật già cả ánh mắt phiêu hốt. Năm đó Lạc gia đã từng sừng sững tại cái này Đệ Thất Thiên Vực, đã từng có vô cùng chói mắt quá khứ, được xưng tụng là Đệ Thất Thiên Vực đệ nhất thế lực. Nguyên nhân cũng bởi vì Lạc gia có Thông Thiên chi chủ tỏa trấn. Thời điểm đó Lạc Thông Thiên một người nhưng khi trăm vạn sư, uy thế chi thịnh, để thiên hạ bất hủ đều là ảm đạm. Kia một đoạn tuế nguyệt bên trong, đối cùng Lạc Thông Thiên cùng thế hệ nhân vật mà nói, nhất định là u ám. Bởi vì lại cường đại cũng chỉ có thể biến thành Lạc Thông Thiên vật làm nền, sống ở hắn trong bóng tối. Có thể nói, tại thời điểm này Lạc Thông Thiên một người, ngay tại bất hủ chi cảnh chế bá một đoạn tuế nguyệt. Nhưng về sau, vị này Đệ Thất Thiên Vực truyền kỳ cử phách chết tại tìm kiếm vĩnh hằng chi môn đạo đồ bên trên. Cũng từ đó trở đi, Lạc gia như vậy rớt xuống ngàn trượng, quá khứ phong lưu đều bị phong đánh vũ thổi đi. Bây giờ Lạc gia tại Đệ Lục Thiên Vực kéo dài hơi tàn, gần như đều nhanh muốn bị Đệ Thất Thiên Vực lãng quên. Ngay tại lúc cái này nguyên giáo tổ đình bên trên, Đại Uyên Thôn Không Thiên Phú xuất hiện lần nữa, xuất hiện tại một cái phương thốn truyền nhân trên thân. Cái này khiến ai có thể không ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Đại Uyên Thôn Không, cái này nghiệt chứng đơn giản nên bầm thây vạn đoạn, thật đúng là một cái tai họa. Trách không được vội vã như thế muốn đi vào nguyên giáo tổ đình tị nạn. Cái này gieo họa sợ cũng biết rõ, chỉ cần tại vĩnh hằng chân giới tiếp tục tu hành, thân phận của hắn chú định sẽ bị nhìn thấu, từ đó trêu chọc tai họa ngập đầu. Lúc này Kỳ Đinh Tử, Trung Ly Trùng, Mục Thương Giáp các loại chờ bất hủ nhân vật cũng đều lạnh lùng lên tiếng. Thân là đệ bát thiên vực bất hủ cử đầu bên trong lão già, bọn hắn tự nhiên có đầu đủ lý do đi cầu thị cùng chửi bới Lâm Tầm. Giữa sân dung chuyển, hoàn toàn có sai lầm khống dấu hiệu. Quân Hoàn vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Lâm Tầm lắc đầu chặn lại nói: "Sư tỷ, liền để bọn hắn sủa loạn, về sau đạp phá bọn hắn tông tộc lúc, lại cùng bọn hắn từng cái tính sổ sách." Thanh âm lạnh lẽo, lộ ra kiên quyết. Điều này khiến mọi người run sợ. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Lâm Tầm tại dùng Phương Thốn truyền nhân, Lạc gia hậu duệ danh nghĩa, tại hướng để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu tuyên chiến? Hắn tựu không lo lắng trả thù, cho dù là tại Nguyên Giáo tổ đình bên trong, nhưng cũng có không ít thuộc về thập đại bất hủ cử đầu người cùng thế lực tiểu sư để nói cực phải. Quân Hoàn cười mỉm mở miệng, nàng thần sắc ung dung, ánh mắt trầm tĩnh, tùy ý đứng ở đó, tự có không kiêng kỵ, bế nghễ chư thiên chi khí phách. Lần này mang Lâm Tầm đến đây Nguyên Giáo tổ đình tham gia khảo hạch, vô luận là nàng vẫn là Lâm Tầm, đều căn bản không có ý định giấu riêng cái gì. Bị nhìn thấu thân phận lại như thế nào ẩn nhẫn nhiều năm, ẩn núp nhiều năm, trận này cùng thập đại bất hủ cử đầu ở giữa tranh đấu cùng đối kháng, cuối cùng đã không thể tránh né, tràng diện càng thêm dung chuyển, phong vân biến ảo. Yên lặng Lê Chân hét lớn, như hồng trung đại lữ, đè xuống toàn trường tất cả thanh âm. Đạo huyên, Nguyên Giáo tổ đình thật chẳng lẽ muốn che chở cái này tai họa? Chư vị hẳn là tin tưởng, như lưu này tai họa tại tông môn, sợ là sẽ phải sinh ra bao nhiêu mầm tai vạ. Kỳ Đinh Tử lạnh lùng nói. Lê Chân nhíu mày, ngươi cảm thấy chúng ta Nguyên Giáo hội sẽ lo lắng những sự tình này? Mang thanh âm bên trong lộ ra lớn lao uy thế. Kỳ Đinh Tử sắc mặt biến hóa, nói: lời nên nói ta đã nói rõ ràng, đạo huyên nếu có thể đại biểu Nguyên Giáo tổ đình khăng khăng như thế, vậy ta không nói nữa có thể nói. Nói bóng gió chính là ngươi Lê Chân còn chưa đủ tư cách đại biểu toàn bộ Nguyên Giáo tổ đình thái độ. Ngươi dám bảo trì Lâm Tầm, vậy sau này xảy ra chuyện gì, ngươi Lê Chân chỉ sợ cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Giữa sân bầu không khí càng thêm kiềm chế, túc sát chi khí nối liền càn khôn. Đây là để bát thiên vực bất hủ cử đầu cùng Nguyên Giáo tổ đình ở giữa tranh chấp, khiến người khác căn bản không dám xen vào. Chư vị, theo ta thấy đến, vẫn là đem Lâm Tầm người này khảo hạch tư cách tước đoạt cho thỏa đáng. Như hắn về sau thật tiến vào chúng ta Nguyên Giáo tổ đình, kia đích thật là sẽ khiến rất nhiều không tưởng tượng được hỏa loạn. Lúc này Đông Hoàng Thanh cũng mở miệng, ánh mắt nhìn Phương Đạo Bình, Lê Chân, Tiêu Văn Nguyên bọn người, trầm giọng nói: thậm chí cũng sẽ để một vài đại nhân vật bọn họ không chào đón. Lời nói bên trong các đại nhân vật bị hắn cắn đến cực kỳ coi trọng. Đông Hoàng Thanh tin tưởng Phương Đạo Bình bọn hắn nhất định có thể nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Vì một cái Phương Thốn dư nghiệt thậm chí cực có thể gây nên Nguyên Giáo tổ đình nội bộ dung chuyển. Đến tột cùng có đáng giá hay không? Làm Đông Hoàng Thanh lời này vừa nói ra, không ít người trong lòng đều giật mình, cũng không dám tưởng tượng. Như Nguyên Giáo tổ đình cũng lựa chọn từ bỏ Lâm Tầm, kia hôm nay Lâm Tầm cùng sư tỷ của hắn có hay không còn có thể còn sống rời đi nơi đây? Lê Chân mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại, lạnh lùng nói: ta chỉ hỏi ngươi, chúng ta Nguyên Giáo tổ đình quy củ bên trong chưa từng có qua quy định như vậy. Đông Hoàng Thanh khóe môi giật giật, thầm nghĩ trong lòng: đến lúc nào rồi còn giảng quy củ? Ngươi Lê Chân là thật không hiểu, vẫn là cố ý giả bộ hồ đồ? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Văn Nguyên. Tiêu Văn Nguyên khóe môi đã từng nụ cười không thấy, trầm mặt một lát, bình tĩnh nói: đây là chúng ta Nguyên Giáo tổ đình chiêu lục truyền nhân khảo hạch, toàn bộ thiên hạ đều đang chăm chú việc này. Ta muốn hỏi Đông Hoàng trưởng lão một câu, như lúc này đem Lâm Tầm đào thải ra khỏi cuộc, cách này thiên hạ chúng sinh nên như thế nào đối đãi chúng ta Nguyên Giáo tổ đình? Đông Hoàng Thanh hai đầu lông mày hiện ra một vòng vẻ lo lắng, vừa muốn nói cái gì, Tiêu Văn Nguyên đã lần nữa chất hỏi. Ta hỏi lại Đông Hoàng trưởng lão, lúc nào thập đại bất hủ cự đầu thái độ có thể áp đảo nguyên giáo tổ đình quy của phía trên câu nói này? Để Đông Hoàng Thanh thân thể cứng đờ, sắc mặt đột biến, nói: Tiêu trưởng lão, ta nhưng từ chưa từng nói như vậy qua, câu nói này đơn giản chu tâm, quá nghiêm trọng. Một khi để người mượn cớ, thập đại cử đầu có lẽ sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Có thể hắn Đông Hoàng Thanh tuyệt đối sẽ cái thứ nhất trở thành nguyên giáo tội nhân. Nói như vậy, ngươi cũng đồng ý chúng ta theo quy của hành sự? Tiêu Văn Nguyên hỏi. Đông Hoàng Thanh sắc mặt một trận biến ảo chập chờn, trong lòng tức giận đến kém chút chửi mẹ. Một cái khu trục lâm tầm vấn đề lại bị Tiêu Văn Nguyên tăng lên đến nguyên giáo tổ đình cùng thập đại bất hủ cử đầu ở giữa độ cao, để hắn có miệng khó trả lời, căn bản không dám nói không phải nơi xa. Đông Hoàng Không, Trung Ly Trùng, Kỳ Đinh Tử đám người thần sắc đều là trầm xuống. Lê Chân cùng Tiêu Văn Nguyên thái độ để bọn hắn cũng tức giận không thôi. Phương Huyên nghĩ như thế nào? Đông Hoàng Thanh chưa từ bỏ ý định, nhìn về phía một mực như người ngoài cuộc Phương Đạo Bình. Phương Đạo Bình liếc mắt nhìn hắn, nói: Khảo hạch bắt đầu trước. Ta là như thế nào nói? Đông Hoàng Thanh lập tức nghẹn lời. Lúc đó, Phương Đạo Bình từng nói, theo uy hành sự đây là thái độ của hắn, cũng là Nguyên Thanh các thái độ, càng là nguyên giáo tổ đình thái độ. Gặp đây, Đông Hoàng Không, Kỳ Đinh Tử đám người thần sắc càng thêm âm trầm. Mà giữa sân cái khác người quan chiến, bọn họ trong lòng đều là thản nhiên sinh ra khâm phục cùng sùng mộ chi ý. Nguyên giáo tổ đình không thèm là siêu nhiên thế ngoại thế lực, thập đại bất hủ cử đầu lại như thế nào tại nguyên giáo tổ đình địa bàn bên trên? Như cũ đến dựa theo uy củ hành sự, đây là tại che chở lâm tầm sao? Không phải là nguyên giáo uy củ, không cho đi khiêu khích cùng trà đạp. Người người trong lòng đều có một cây cái cân. Tình cảnh này, Phương Đạo Bình đẳng người thái độ không thể nghi ngờ hiện ra nguyên giáo tổ đình nội tình cùng phong phạm. Lê Chân trầm giọng mở miệng: Khảo hạch tiếp tục. Thời gian kế tiếp bên trong, ai như còn dám nhiễu loạn khảo hạch trật tự, đừng trách bản tòa không khách khí. Đây là cảnh cáo nhằm vào Đông Hoàng Không các loại chờ bất hủ cử đầu. Cũng là tại lúc này, trận này bởi vì Đại Uyên thôn không thiên phú mà lên, nhằm vào Lâm Tầm phong ba mới bị san bằng hơi thở xuống dưới. Đối Lâm Tầm mà nói, biết bát nhất tình huống cũng không phát sinh. Đối mọi người tại đây mà nói, nguyên giáo tổ đình đã chứng minh tự thân nội tình cùng siêu nhiên. Mà đối những cái kia bất hủ cử đầu mà nói, kết quả như vậy không thể nghi ngờ để bọn hắn rất khó chịu. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 274 chương 2704 theo uy hành sự vòng thứ hai khảo hạch tiếp tục đang tiến hành. Chỉ là trải qua Lâm Tầm đánh bại Ly Trung Viễn cử đại xung kích về sau, tiếp xuống quyết đấu mặc dù vẫn như cũ được xưng tụng kịch liệt cùng đặc sắc, động lòng người, bọn họ luôn cảm giác có chút nhạt như nước ốt. Cho đến mấy canh giờ sau, vòng thứ hai khảo hạch kết thúc. Tham dự khảo hạch 27 người bên trong, tổng cộng có 16 người thông qua khảo hạch, 11 người bị đào thải bị loại. Vòng thứ 3 khảo hạch thì xếp tại một ngày người chậm tiến đi. Vạn Tuyệt Kiếm Cung, một tầng đại điện bên trong, Lâm Tầm 16 vị tuyệt đỉnh đế tổ được an trí tại khác biệt trong cung điện tiến hành tính tu. Nguyên giáo tổ đình là mỗi người chuyên môn cung cấp lấy chữa thương thần dược cùng tu hành cần thiết. Những cái kia thần dược cùng tu hành tài nguyên đều là ngoại giới khó gặp côi bảo. Phô trong đó một ngôi đại điện bên trong, Lâm Tầm thở dài một hơi, toàn thân một trận nhẹ nhõm. Tại vòng thứ hai khảo hạch bên trong, nguyên giáo tổ đình triển lộ ra thái độ để hắn triệt để an tâm. Tối thiểu ý vị này, chỉ cần trở thành nguyên giáo truyền nhân, đã không cần lại để ý đến từ thập đại bất hủ cử đầu uy hiếp. Bất quá Lâm Tầm cũng tin tưởng, nguyên giáo tổ đình bên trong có lấy rất nhiều đại nhân vật đến từ thập đại bất hủ cử đầu. Thế lực, những này thế lực đối địch người chú định không có khả năng thờ ơ. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa, về sau hắn tại nguyên giáo tổ đình thời gian chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Nhưng Lâm Tầm không thèm để ý những thứ này. hắn cũng không tin tưởng. Tại nguyên giáo bên trong, ai dám gan lớn đến tự mình động thủ giết chết chính mình tiểu hữu? Có thể hay không đơn độc một trò chuyện bỗng dưng? Tiêu Văn Nguyên thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên. Lâm Tầm khẽ giật mình, lúc này đứng dậy, đem đứng yên tại đại điện bên ngoài Tiêu Văn Nguyên đón vào. Hôm nay còn muốn đa tạ tiền bối bênh vực lẽ phải, xin nhận vãn bối cúi đầu. Không hỏi Tiêu Văn Nguyên ý đồ đến, Lâm Tầm trước khom mình hành lễ thành khẩn gửi tới lời cảm ơn. Tiêu Văn Nguyên yên lặng, cười nói, hôm nay ta cùng Phương Phó Các Chủ, Lê Chân Trưởng Lão chỗ bảo vệ, chính là nguyên giáo tổ đình quy củ, cũng không phải vì ngươi ra mặt. Lâm Tầm nói, ta minh bạch. Cả hai ngồi xuống, hàn huyên một lát. Tiêu Văn Nguyên nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này các ngươi cái này 16 vị thông qua vòng thứ 2 khảo hạch cường giả, đều có thể thuận lợi thông qua vòng thứ 3 khảo hạch. Nguyên nhân chính là như thế, Đông Hoàng Không bọn người mới chọn tại vòng thứ 2 khảo hạch bên trong đối ngươi nổi lên. Rất đột ngột một câu, nhưng Lâm Tầm một chút suy nghĩ tự cũng không kỳ quái. Vòng thứ 3 khảo hạch tên gọi Thanh Vân Lưu Danh. Đến lúc đó, chỉ cần có thể tại Vạn Tuyệt Kiếm Cung 3.000 trượng phía trên địa phương, dùng ý chí của mình lực lượng tại kỳ thượng khắc dấu dưới tên của mình, chẳng khác nào thông qua được khảo hạch. Nếu vô pháp đến Vạn Tuyệt Kiếm Cung 3.000 trượng phía trên thì sẽ bị đào thải. Y theo Lâm Tầm hiểu rõ, lần này giống như hắn có tư cách tham dự vòng thứ 3 khảo hạch nhân vật, gần như đều không cần lo lắng bị đào thải nguy hiểm. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa, giống như Đông Hoàng Không, Kỳ Đinh Tử bọn người, căn bản không có cơ hội tại vòng thứ 3 khảo hạch bên trong hướng hắn nổi lên. Sở dĩ bọn hắn chỉ có thể ở vòng thứ 2 khảo hạch bên trong làm như vậy. Tiêu Văn Nguyên nói, nguyên bản ngươi còn không phải chân chính nguyên giáo truyền nhân, những lời này không thể nói cho ngươi. Có thể đa sự tình đã phát sinh, có một số việc ngươi cũng hẳn là tin tưởng. Lâm Tầm trong lòng run lên, nói, còn xin tiền bối chỉ giáo. Tiêu Văn Nguyên suy nghĩ một chút nói, tại 3 năm trước đây lúc, chúng ta nguyên giáo đã biết rõ ngươi muốn tới tham gia lần này khảo hạch. Hoặc là có thể nói, chúng ta thậm chí so ngươi sớm hơn một bước liền biết việc này. Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đây là Tam Sư Tỷ đã sớm an bài tốt, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Chính là bởi vì biết rõ ngươi muốn tới tham gia khảo hạch, chuyện này cũng là tại nguyên giáo nội bộ sinh ra cực lớn tranh luận cùng phong ba. Tiêu Văn Nguyên nói, có rất nhiều người bài xích, cho rằng ngươi là tai họa, là nguyên giáo mang đến dung chuyển. Cũng có rất nhiều người cho rằng nguyên giáo tổ đình sự tình làm bởi nguyên giáo tổ đình quy củ đến quyết định. Vô luận là ngươi vẫn là những người khác tham dự khảo hạch, chỉ cần trở thành nguyên giáo truyền nhân, cái kia chính là nguyên giáo người. Lâm Tầm nói, nói cách khác, nguyên giáo nội bộ bởi vì hai loại thái độ chia làm hai đại trận doanh. Tiêu Văn Nguyên cười lên, sự tình như thế nào đơn giản như vậy? Cũng có người thờ ơ lạnh nhạt, cũng không biểu lộ ra thái độ gì. Cũng có người sớm đã đối nguyên giáo hiện có một chút cố tật cùng tai họa ngầm bất mãn, hy vọng xuất hiện một cái giống như ngươi như vậy kẻ quấy rối, có thể đem nước cấp rào hồn. Như thế liền có thể mượn cơ hội đi thanh trừ hết một chút cố tật cùng tai họa ngầm. Dừng một chút, Tiêu Văn Nguyên châm trước tổng kết nói, tóm lại, đối với ngươi đến, mọi người đều có các tâm tư cùng cân nhắc. Lâm Tầm bỗng cảm giác khó giải quyết, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới, chính mình đến lại sẽ ở nguyên giáo tổ đình bên trong gây nên nhiều như vậy phong ba. Suy nghĩ một lát, hắn hỏi, vậy theo tiền bối ý kiến, nếu ta thật trở thành nguyên giáo truyền nhân, lại nên làm như thế nào? Tiêu Văn Nguyên trả lời rất đơn giản, 4 chữ, theo quy hành sự. Lâm Tầm một chút suy nghĩ, lập tức liền hiểu. Mặc kệ những cái kia nguyên giáo tổ đình các đại nhân vật là như thế nào nghĩ, chỉ cần mình tại nguyên giáo tổ đình bên trong không xúc phạm quy củ, tự không ai có thể làm gì chính mình. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Tầm chắp tay nói. Tiêu Văn Nguyên phất tay, đây là phương phó các chủ bày ta cho ngươi biết, ngươi muốn tạ cũng hẳn là đi tạ hắn mới đúng. Lâm Tầm thử dò xét nói. Tiền bối. Vãn bối mạo muội hỏi một câu. Phương phó các chủ đối ta đến. Lại nắm lấy như thế nào thái độ? Tiêu Văn Nguyên không nhịn được cười. Ngươi cứ nói đi. Lâm Tầm giờ mới hiểu được đi qua. Nói. Làm phiền tiền bối trở về lúc. Thay mặt vãn bối cùng phương phó các chủ nói một tiếng. Vãn bối chắc chắn nhớ ký hắn dạy bảo. Theo uy hành sự. Tiêu Văn Nguyên mỉm cười gật đầu. Lúc rời đi. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Nói. Tại vòng thứ nhất khảo hạch lúc. Ta từng thiếu ngươi một cách nhân tình. Nếu ngươi tin được ta. Ta đề nghị ngươi tại khảo hạch về sau. Lựa chọn đi để cửu phong tu hành. Để cửu phong Lâm Tầm ánh mắt hơi khác thường. Lúc trước tại huyền cấm chi vực lúc. Kia để cửu phong truyền công trưởng lão Mạc Lan Sơn tự từng tặng cho hắn một khối ngọc bội. Chờ mong hắn tham gia nguyên giáo khảo hạch. Có thể tiến vào để cửu phong tu hành. Chỉ là Lâm Tầm không nghĩ tới, liền Tiêu Văn Nguyên cũng cho chính mình đề cử để cửu phong. Không sai. Tại chín đại phong bên trong. Để cửu phong thực lực tổng hợp mặc dù hạng chót. Kém xa cái khác tám phong. Có thể để cửu phong nội tình sạch sẽ nhất. Không có nhiều như vậy bát nháo sự tình. Tiêu Văn Nguyên ý vị thâm trường nói. Càng quan trọng hơn là. Tại để cửu phong mới có thể cho ngươi càng nhiều tấn thăng cơ hội. Cho đến Tiêu Văn Nguyên rời đi. Lâm Tầm một mực tại suy nghĩ Tiêu Văn Nguyên trong miệng tấn thăng cơ hội. Lần này hắn đến đây nguyên giáo tổ đình mục tiêu rất đơn giản. Liền là dựa theo tam sư tỷ chỗ nhắc nhở. Tại trong vòng trăm năm. Đi tranh thủ trở thành nguyên thanh các chủ cơ hội mà muốn trở thành một tên chấp trưởng thao thiên quyền chui các chủ. Độ khó cũng không là bình thường lớn. Nhất là tại nguyên giáo tổ đình bên trong. Một cái củ cải một cái hố. Những cái kia chấp trưởng đại quyền lão ra hỏa cùng trời đồng thọ. Bằng vào hắn tu vi. Có thể sống tới không biết bao nhiêu vạn năm. Không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn chỗ chấp trưởng chức vụ cùng quyền hành gần như rất khó phát sinh biến hóa. Lâm Tầm như nghĩ đạt thành mục tiêu. Liền phải theo chân truyền đệ tử làm lên. Từng bước một theo hạch tâm đệ tử. Nguyên thanh các đệ tử. Phó chấp sự. Chấp sự. Trưởng lão tấn thăng. Cho đến trở thành phó các chủ. Mới có tư cách đi tranh đoạt các chủ chi vị. Nếu là các chủ một mực khỏe mạnh bá chiếm vị trí không thả kia cơ bản tựu không có có cơ hội tiến thêm một bước. Mấy năm trước, nguyên thanh các chủ du Bắc Hải đã cho thấy sẽ tại chứng đạo vĩnh hằng trước đó. Từ nhiệm các chủ chức vụ. Cái này vạn năm khó gặp cơ hội. Tự nhiên cũng bị nguyên giáo tổ đình bên trong không biết bao nhiêu đại nhân vật cho để mắt tới. Nếu là để cửu phong có nhiều hơn cơ hội để cho ta tấn thăng. Cái kia ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Tiêu Văn Nguyên nhắc nhở rất kịp thời. Chín đại phong bên trong cũng không ít thế lực đối địch đại nhân vật đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Như để nhị phong phong chủ Vân Thiên Minh, liền là Vân Mạc Xà một vị tầng tổ. Nếu là tiến vào để nhị phong, vậy đơn giản liền là dương nhập miệng hổ. Dùng Vân Thiên Minh thủ đoạn, muốn làm khó dễ cùng dở trò xấu. Đi đối phó hắn dạng này một cách mới nhập môn truyền nhân. Tuyệt đối khó lòng phòng bị. Đồng dạng đạo lý tại cách khác phong cũng khó đảm bảo không có những chuyện tương tự phát sinh. Như để cửu phong thật như Tiêu Văn Nguyên lời nói. Không có nhiều như vậy bát nháo sự tình. Dù là liền là tại chín đại phong bên trong bài danh hạng chót. Lâm Tầm cũng nguyện ý đi sáng sớm hôm sau. Vạn Tuyệt Kiếm Cung trước cử đại trên đạo trường. Lâm Tầm 16 vị cường giả đã đợi với tại kia. Hôm nay bọn hắn sẽ tiến hành vòng thứ 3 khảo hạch cùng trước đó chiến đấu không giống. Lần này khảo hạch rất đơn giản. Cũng không phải là chiến đấu cùng chém giết, mà là nhằm vào đạo hạnh cùng ý chí lực lượng khảo nghiệm. Lúc này Vạn Tuyệt Kiếm Cung ngoại bộ một tầng cấm chế lực lượng đã bị triệt hồi, hiển lộ ra Vạn Tuyệt Kiếm Cung chân chính bộ dáng. Cái này một tòa tựa như một thanh thần kiếm kiến trúc. Toàn thân bày biện ra một loại hỗn độn bất hủ khí tức. không có cấm chế che đậy. Hắn phóng thích ra khí tức, áp bách đến ở đây không ít người hô hấp đều khó khăn. Dù cho là bất hủ nhân vật đều động dung không thôi. Nghe đồn, cái này Vạn Tuyệt Kiếm Cung bản thể chính là Nguyên Giáo chi chủ tùy thân bội kiếm. Tại trước đây thật lâu, bởi vì kiếm này nhiễm sát khí quá nặng, bị Nguyên Giáo chi chủ tự tay phong ấm tại nơi đây. Thậm chí có nghe đồn nói, toàn bộ Vạn Tuyệt Thần Thành kỳ thực chính là vì trấn áp kiếm này xây lên theo trên đạo trường ngưỡng vọng. Vạn Tuyệt Kiếm Cung cao cắm vân tiêu, chừng vạn trượng, toàn thân di tán lấy tối tăm vu ám hỗn độn chi sắc, thần bí khiến người ta tim đập nhanh. Tại 3000 trượng phía trên, một đóa đóa đại đạo thanh vân trôi nổi, líp nha líp nhíp. Nhưng càng lên cao, kia đại đạo thanh vân số lượng tựu càng thư thớt. Mỗi một đóa đại đạo thanh vân đều là dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, mỗi một cách tiến vào Nguyên Giáo người mới lưu lại, bị lạc ấm ở đây, vĩnh rủ xuống đến nay. Vòng thứ 3 khảo hạch liền là tại Vạn Tuyệt Kiếm Cung 3000 trượng phía trên, dùng ý chí của mình lực lượng ngưng tụ đại đạo thanh vân. Lưu Danh Kỳ Thượng Phương Đạo Bình phân phó nói: Đông Hoàng Thanh trưởng lão, cái này vòng thứ 3 khảo hạch bởi ngươi đến chủ trì. Đông Hoàng Thanh lĩnh mệnh mà ra, ánh mắt quét qua Lâm Tầm 16 người, thần sắc uy nghiêm nói: Khảo hạch quy của các ngươi đều sớm đã tin tưởng. Nhớ kỹ, vô luận là ai, đều chỉ có một lần cơ hội, nhìn các ngươi chớ có chủ quan. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Bạch bên ngoài sân mọi ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía Đều Biết Chi. Vòng thứ nhất khảo hạch, hắn là cái thứ nhất quá quan. Vòng thứ hai khảo hạch, hắn cũng là cái thứ nhất ra sân quyết đấu. Mà bây giờ, hắn cũng sẽ thành cái thứ nhất tiến hành vòng thứ ba khảo hạch người. Tốt Hoàng, đêm nay còn muốn tiếp tục tăng thêm. Đồng hải bọn họ còn có nguyệt phiếu sao? Thiên Kiêu Chiến Kỳ 274 chương 2705. Một đường phù diêu thẳng tới mây xanh, mọi người đối Đều Biết Chi ấn tượng rất sâu sắc. Hắn tại vòng thứ nhất, vòng thứ hai bên trong biểu hiện không có như vậy siêu quần bạc tụy, nhưng cũng không có như vậy không chịu nổi. Mọi người sở dĩ đối với hắn khắc sâu ấn tượng, ngay tại ở hắn làm được rất nhiều cái thứ nhất. Cái thứ nhất theo vòng thứ nhất khảo hạch chúng qua quan, cái thứ nhất tham dự vòng thứ hai khảo hạch. Mà bây giờ hắn đem cái thứ nhất tham dự vòng thứ ba khảo hạch, cái này muốn cho người không nhớ kỹ hắn cũng khó khăn. Liền Lâm Tầm đều đối với người này ấn tượng rất sâu. Chỉ là Đều Biết căn bản không muốn như thế làm náo động. Hắn thà rằng để bị người nhớ ký chiến tích của hắn, cũng không muốn để cho người ta nhớ ký hắn luôn luôn cái thứ nhất ra sân khảo hạch bắt đầu. Đều Biết Chi ồn ồn tâm thần, hít thở sâu một hơi. Thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Vạn Tuyệt Kiếm Cung xông lên đi. 3000 trượng cự ly đối bất luận cái gì tuyệt đỉnh đế tổ mà nói, một cái thuấn di liền có thể đến. Thật là chính đi phi độn lúc, Đều Biết Chi tài biết rõ trận này khảo hạch rất không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Kia Vạn Tuyệt Kiếm Cung phóng thích ra khí tức, giống như từng tầng đè ép trong hư không bích chướng. Đừng nói thuấn di, liền là phi độn đều muốn gặp cực lớn áp bách. Mỗi lần tiến lên trước một bước, liền muốn tiếp nhận đáng sợ uy áp xung kích. Rất nhanh, Đều Biết Chi toàn thân tựu ướt ra mồ hôi lạnh, toàn thân đảo hạnh bị cực điểm diễn dịch, cái này mới miễn cưỡng có thể chậm rãi ra không ngừng xông lên. Tại mọi người trong mắt, Đều Biết Chi liền như là gánh vác lấy một tòa đại sơn. Tại trong vũng bùn bôn ba, khi thì thân ảnh lảo đảo, khi thì gấp rút thở dốc, mồ hôi không có cảm giác đã thẩm thấu vạt áo của hắn. Mọi người cũng không khỏi động dung. Đều Biết Chi thế nhưng là một vị thông qua hai vòng khảo hạch tuyệt đỉnh đế tổ, nhưng lúc này vẹn vẹn chỉ là muốn đến kia 3000 trượng trên không trung, tự đi lại duy gian, sử xuất tất cả vốn liếng. Có thể nghĩ, cái này vòng thứ 3 khảo hạch có lẽ rất đơn giản, nhưng cũng không phải tùy ý ai liền có thể thông qua cho đến 3000 trượng trước. Đều Biết chuyện tốt mấy lần đều kém chút từ không trung rơi xuống. Đã xem không ít người đều thay hắn lau một vệt mồ hôi. Còn tốt, đều biết số một cuối cùng thuận lợi đã tới. Làm người ta khó có thể tin chính là, cái này nhìn vô cùng chật vật ra hỏa, dường như không vừa lòng như vậy dừng bước, tiếp tục tiến lên. Mỗi một bước đều lộ ra như vậy gian nan. Nhưng khi mỗi một bước bước ra về sau, thân ảnh của hắn liền hướng chỗ cao tiến thêm một bước. Dần dần, không ít người cũng không khỏi động dung, sinh lòng khâm phục. Chỉ có như vậy đại nghị lực, đại khí phách hạng người, có lẽ mới có thể trên con đường lớn có được hôm nay chi thành tựu. A cuối cùng, đang đến gần 3.500 trượng chi địa, đều biết chi dừng bước. Hắn biến mất cái trán mồ hôi, dùng tự thân ý chí ngưng tụ ra một đóa đại đạo thanh vân, đem tên của mình tiêu sái lưu tại kỳ thượng. Sau đó, hắn toàn bộ thân ảnh cắm ngược hành tựa như vèo một cái theo dưới không trung rơi. Đang đến gần mặt đất lúc, vững vàng một cái trở mình, tựu dừng lại bước chân, miệng lớn thở dốc nói: nhưng làm lão tử mệt mỏi thảm rồi. Tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Theo sát lấy ra sân là Kỳ Thanh Thi. Cùng đều biết mà so sánh với, Kỳ Thanh Thi hành động lộ ra rất thong dong. Nhưng theo hắn thân ảnh càng ngày càng cao, tốc độ cũng một chút xíu trở nên chậm chạp. Cuối cùng, nàng tại 6.000 trượng độ cao dừng bước một màn này, lập tức dẫn phát toàn trường oanh động. Bởi vì cái này thành tích đã có thể xưng lóa mắt. Chỉ là Kỳ Thanh Thi trong con ngươi lại nổi lên một vòng không cam lòng, lại có chút bất đắc dĩ. Tại độ cao này phủ cận trôi nổi đại đạo thanh vân đã trở nên mỏng manh, nhưng còn có không ít. Mà tại chỗ càng cao hơn, đồng dạng có rất nhiều đại đạo thanh vân trôi nổi. Đây hết thảy mang ý nghĩa, trước kia tuế nguyệt bên trong, có rất nhiều người cùng nàng đồng dạng, từng đến độ cao này. Cũng có rất nhiều người áp đảo độ cao này phía trên, chỉ tiếc lại không cam tâm cũng không thể tránh được. Đây đã là cực hạn của nàng. Theo Kỳ Thanh Thi thông qua khảo hạch về sau, lần lượt có cái này đến cái khác tuyệt đỉnh đế tổ tiến hành khảo hạch. Mỗi một cách đều có kinh không hiểm địa đến 3.000 trượng phía trên. Giống như Hướng Tiểu Viên tại 3.000 trượng lúc tựu dừng bước. Giống như Độc Cô Du Nhiên thì tại 3.900 trượng cự ly lúc dừng bước. Từ đó cũng có thể nhìn ra, cùng Lâm Tầm đồng dạng đến từ đại thiên thế giới Hướng Tiểu Viên, cùng Độc Cô Du Nhiên loại này từ nhỏ sống ở đệ thất thiên vực thiên chi kiêu nữ so sánh, nội tình bên trên cuối cùng kém một chút hỏa hầu. Lâm Tầm là tại cái thứ bảy ra sân. Khi hắn thân ảnh triển khai hành động, giữa sân mọi người tinh thần nhất chấn, đồng loạt đem ánh mắt khóa chặt đi qua. Có tại vòng thứ nhất, vòng thứ hai khảo hạch bên trong kinh thế biểu hiện, khiến mọi người căn bản không nghi ngờ Lâm Tầm vô pháp thông qua lần khảo hạch này. Mọi người cảm thấy hứng thú chính là Lâm Tầm cuối cùng có thể đạt tới cỡ nào độ cao. Nhìn thấy kia 9.000 trượng bên ngoài ba đóa đại đạo thanh vân sao, nghe nói kia là nguyên giáo chi chủ thu ba vị quan môn đệ tử khảo hạch thành tích. Có lão già thấp giọng mở miệng: như lần này Lâm Tầm có thể đến độ cao này, tất bị nguyên giáo tổ đình trọng dụng. 9.000 trượng bên ngoài ba đóa đại đạo thanh vân phân biệt phiêu phù ở khu vực khác nhau, kia là nguyên giáo chi chủ ba vị truyền nhân thành tích. Mà ba vị này truyền nhân sớm tại trước đây thật lâu tựu bị mang đến để cửu thiên vực bên trong tu hành. Cách này vô số tuế nguyệt đến nay, cũng không phải không có người mới nếm thử đi khiêu chiến 9.000 trượng độ cao. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là cuối cùng đều là thất bại. À, kia ba đóa đại đạo thanh vân chủ nhân, bản tỏa ngược lại là hiểu rõ một hai. Hiện nay đều đã là vĩnh hằng thần tộc bên trong đại năng, tôn quý vô lượng. Kỳ Đinh Tử cười khẽ mở miệng: nhưng nếu nói cái này Lâm Tầm có thể tại cái này vòng thứ ba khảo hạch bên trong lấy được bực này thành tựu, ta thế nhưng là không tin. Quân Hoàn cũng cười, ung dung mở miệng nói: ngươi tin hay không, cũng không cải biến được nhà ta tiểu sư để tiến vào nguyên giáo tổ đình sự thật. Còn có, tại khảo hạch lúc ngươi tốt nhất ngậm miệng, chớ có quấy nhiễu được khảo hạch trật tự. Nếu không, chỉ sợ nguyên giáo tổ đình những cái kia đạo hữu coi như không đáp ứng. Ngươi kỳ đinh tử trong con ngươi dâng lên sắc mặt giận dữ. Có thể vừa muốn nói cái gì lúc chỉ thấy Lâm Tầm đã triển khai hành động. Mà giữa sân lực chú ý của chúng nhân cũng đều là bị hấp dẫn đi qua. Chỉ thấy Lâm Tầm dậm chân hư không, tay áo phất phới, dáng vẻ như tiên dáng trần, lăng không mà đi. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại như đi bộ nhàn nhã. 1000 trượng cự ly thoáng qua đến, làm cho tất cả mọi người giật mình là Lâm Tầm thong dong tự nhiên, tốc độ lại không từng có bất kỳ thay đổi nào. Rất nhanh, hắn thân ảnh đã đi vào 3000 trượng chi địa. Cũng là vào lúc này, giữa sân sinh ra rối loạn tưng bừng, vô số người đối mặt, hai mặt nhìn nhau, đều không nghĩ tới Lâm Tầm càng như thế dễ dàng tựu đến độ cao này. Phảng phất trên đường đi đều không có đụng phải bất kỳ ngăn cản tựa như. Cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ, quả nhiên biến thái đều biết chi cắt lưới. Kỳ Thanh Thi nội tâm thì dâng lên một tia cảm giác cực kỳ không cam lòng. Chỉ vừa so sánh, nàng liền biết chính mình cùng Lâm Tầm ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Cũng có rất nhiều người rất bình tĩnh, như Phương Đạo Bình, Tiêu Văn Nguyên, Lê Chân bọn người. Dùng Lâm Tầm tại vòng thứ nhất, vòng thứ hai bên trong cho thấy chiến lực đến xem, có thể vào lúc này làm được một bước này, căn bản không ngoài ý muốn. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm thân ảnh rất nhanh liền đến 4000 trượng, 5000 trượng, 6000 trượng, một đường phù diêu mà lên loại kia một màn, để không biết bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì đến giờ phút này, Lâm Tầm hành động vẫn như cũ chưa từng hiển lộ ra bất luận cái gì bị ngăn trở dấu hiệu. Vẫn như cũ thong dong như vậy cùng tiêu sái, cho đến khi thấy Lâm Tầm thân ảnh đến 8000 trượng lúc, giữa sân đã là lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều trừng to mắt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, da đầu căng lên. Trước đó tham dự khảo hạch 6 vị tuyệt đỉnh đế tổ, thành tích tốt nhất cũng bất quá là 6000 trượng cự ly. Nhưng bây giờ, cái này cự ly sớm bị Lâm Tầm để tại sau lưng. 8000 trượng trên bầu trời, đại đạo thanh vân mỏng manh chi cực, cộng lại cũng không đến 10 đóa, nhưng rất hiển nhiên, đây cũng không phải là Lâm Tầm thành tích cuối cùng. Bởi vì cũng là tại đến độ cao này về sau, cái kia xông lên tốc độ mới làm chậm lại một chút. Mỗi một bước bước ra lúc, trên thân đạo quang hiện lên, rung động ầm ầm, rõ ràng cũng chịu đựng đến áp lực, có thể cũng không chật vật. Hắn một mực tại cất bước, tại một đám ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, thân ảnh ngay tại một chút xíu đi 9000 trượng cự ly tới gần. Giờ khắc này, liền Phương Đạo Bình, Tiêu Văn Nguyên bọn người lộ ra sắc mặt khác thường. Lâm Tầm cuối cùng có thể hay không đem tên của mình lưu tại 9000 trượng bên ngoài chủ trì lần khảo hạch này? Đông Hoàng Thanh thần sắc rất âm trầm, giống như xa xa Kỳ Đinh Tử, Trung Ly Trùng bọn người đồng dạng. Trong bọn họ tâm đừng đề cập có bao nhiêu mâu thuẫn cùng phản cảm. Lâm Tầm biểu hiện được càng lóa mắt, trong lòng bọn họ tự càng cảm giác khó chịu. Ai sẽ vui lòng nhìn xem chính mình hận không thể giết chết một địch nhân ở trước mặt mình bình bộ thanh vân. Phù diêu mà lên 9000 trượng, hắn đột phá một đạo lộ ra kích động thét lên vang vọng, xẹp qua mọi người màng nhĩ, chấn động mọi người tâm thần. Vô số ánh mắt nhìn soi mói Lâm Tầm thân ảnh bước vào 9000 trượng cao không. Đây là một cách đủ để kinh động vạn cổ thành tựu, có thể ghi vào nguyên giáo tổ đình trong sử sách, bị hậu thế vạn vạn thay mặt chỗ ghi khắc. Bởi vì kia 9000 trượng phía trên từ xưa đến nay cũng chỉ nổi lơ lửng 3 đóa thanh vân, nhưng theo hôm nay lên, kia phiến trên bầu trời sẽ xuất hiện để tứ đóa thanh vân. Cái này giống như một bạt tai quất vào kia trước đó người có mắt không tròng trên mặt. Quân Hoàn cười đến con mắt đều híp lại thành một đôi cong cong nguyệt nha. Mà nàng hoàn toàn chính xác giống như vô hình một bàn tay đánh vào Kỳ Đinh Tử trên mặt. Cái này cái sau một trận tức giận, sắc mặt xanh trắng đan xen. Bất quá rất ít người chú ý một màn này. Giờ phút này mọi ánh mắt đều hội tụ tại Lâm Tầm trên thân, bởi vì hắn còn chưa từng dừng bước, dù là đi lại trở nên gian nan cùng chậm chạp. Dù là thân ảnh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lay động. Dù là nhìn đã rất không giống trước đó thong dong như vậy cùng tiêu sái. Có thể bước tiến của hắn cũng không dừng lại, mọi người nín hơi ngưng thần. Nội tâm cũng không khỏi treo lên. Tràn đầy chờ mong. Khi thấy Lâm Tầm thân ảnh siêu việt ba đóa thanh vân bên trong một đóa lúc. Giữa sân lập tức bộc phát ra vang trời tiếng kinh hô. Oanh động tiếng gầm giống như vỡ tổ. Khi thấy Lâm Tầm thân ảnh một chút xíu siêu việt ba đóa thanh vân bên trong đệ nhị đóa lúc. Rất nhiều người đều không chịu được hung hăng siết chặt hai tay. Trước mắt đều một trận choáng váng. Liền là Phương Đạo Bình, Tiêu Văn Nguyên bọn hắn, giờ phút này đều không hiểu khẩn trương lên. Bởi vì chỉ có bọn hắn tin tưởng. Lâm Tầm giờ phút này ngay tại lấy được thành tựu là bực nào kinh thế hãi tục. Cỡ nào khoáng cổ thước kim truyền vào nguyên giáo tổ đình. Thậm chí sẽ để cho những lão gia hỏa kia đều ngồi không yên, mà khi nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh một chút xíu địa. Vô cùng gian nan chỗ siêu việt kia chỗ cao nhất một đóa đại đạo thanh vân lúc. Giữa sân ngược lại là một mảnh ruộng gì yên tĩnh. Mỗi người giống như bị chấn động im ắng, ngốc trệ tại kia. Bê. Sơ. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 274 chương 2706 vạn trượng thiên địa, hắn đứng đầu cao không 9.900 trượng. Đại đạo thanh vân đệ nhất đó kia là nguyên giáo chi chủ đệ nhất truyền nhân chỗ sáng lập độ cao. Vạn cổ đến nay. Đến nay không người có thể siêu việt. Mà vào lúc này. Lâm Tầm kia một đạo tuấn nhổ thân ảnh. Đã vượt qua cái này một đó đại đạo thanh vân độ cao, hắn rất chật vật. Màu xanh nhạt quần áo bị ướt đẫm mồ hôi. Trong ngoài thân thể hết thảy đạo hạnh bị thôi diễn đến cực điểm. Tựa như một cách đại uyên tựa như. Vắt ngang tại kia thanh minh phía dưới. Một màn này lệnh làm toàn trường tất cả mọi người thất thần. Những cái kia người quan chiến não hải đều trống rỗng. Bọn hắn cũng không chân chính tin tưởng độ cao này đại biểu ý nghĩa. Nhưng lại tin tưởng. Hôm nay Lâm Tầm. Phá vỡ vạn cổ đến nay thành tựu tối cao chỉ bằng điểm này. Cũng đủ để làm người ta vì đó rung động. Đối những cái kia đến từ đệ bát thiên vực bất hủ nhân vật mà nói thì phải hiểu rõ càng nhiều. Bọn hắn đều là tin tưởng. Kia đệ nhất đó đại đạo thanh vân đại biểu nhân vật. Bây giờ đã là đệ cửu thiên vực bên trong một vị đại năng. Một vị có được thông thiên triệt địa chi uy tồn tại cường hoành. Càng là đủ để cho bọn hắn những này để bát thiên vực bất hủ cử đầu đều kính sợ ba phần truyền kỳ, mà bây giờ. Vị này đại năng tại trước đây thật lâu chỗ sáng lập khảo hạch thành tích. Bị đánh vỡ. Nếu là đổi lại những người khác, bọn hắn thậm chí sẽ vì thế lớn tiếng khen hay, vì đó kinh diễm cùng tán thưởng. Nhưng lúc này bọn hắn từng cách tựa như ăn con rồi chết khó chịu, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu dính nhau. Bởi vì đánh vỡ cái này tối cao ghi chép là Lâm Tầm luôn luôn không màng danh lợi như người thế ngoại Phương Đạo Bình. Giờ phút này cũng lộ ra vẻ phức tạp. Cảm khái lên tiếng. Ta nguyên giáo chi chủ như tại. Sợ là sẽ phải cái thứ nhất thu làm quan môn đệ tử. Thân là nguyên giáo tổ đình lão nhân. Phương Đạo Bình khi tiến vào nguyên giáo lúc liền biết. Phàm là có thể tại vòng thứ ba khảo hạch bên trong đến 9.000 trưởng bên ngoài. Đều có tư cách trở thành nguyên giáo chi chủ truyền nhân, chỉ bất quá. Vô số năm đi qua. Một mực không ai có thể làm được một bước này. Đến mức chuyện này gần như rất ít lại bị người nhấc lên. Đúng vậy a. Chỉ tiếc giáo chủ tại trước đây thật lâu tựu ra ngoài đi xa. Ai cũng không biết lão nhân gia ông ta khi nào hồi xét lại hiển lộ hiện tung tích. Tiêu Văn Nguyên thì thào. Hắn cũng sống vài vạn năm, được xưng tụng là lão già, nhưng tại nguyên giáo chi chủ trước mặt, liền là một cái vãn bối. Bởi vì tại từ xưa tới nay, từ nguyên giáo tổ đình khai sáng đến nay, cũng chỉ có một nguyên giáo chi chủ, chưa từng thay đổi qua. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, nguyên giáo chi chủ tồn thí thời gian. Xa xưa đến đủ để cho tại thế đại đa số lão gia hỏa đều chỉ có thể dùng vãn bối tự cho mình là. Giáo chủ mặc dù không tại. Coi như bằng hôm nay chi tráng nâng. Lâm Tầm về sau tại bất hủ đạo đồ đạt thành tựu cao. Tuyệt đối không tại giáo chủ kia ba vị quan môn đệ tử phía dưới. Lê Chân trầm giọng nói. Nghe ba người lộ ra cảm khái tiếng than thở, Đông Hoàng Thanh cũng cùng ăn con ruồi chết khó chịu. Quá đáng hơn là Lê Chân giờ phút này còn hỏi Đông Hoàng trưởng lão, ngươi là vòng thứ ba khảo hạch chủ khảo, thấy thế nào việc này? Đông Hoàng Thanh trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, ngoài miệng thì miễn cưỡng cười nói, cái này Lâm Tầm An cho dù ta rất không chào đón hắn, thế nhưng không thể không nói là cái khó lường người trẻ tuổi. Nói xong, cả người hắn đều không tốt. Tán dương một cái hận không thể giết chết cừu địch là cảm giác gì người khác không biết. Thời khắc này Đông Hoàng Thanh rõ ràng nhất. Vạn trưởng bên ngoài giờ phút này, Phương Đạo Bình mở miệng thần sắc triệt để động dung. Cùng này đồng thời, mọi người cũng nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh tại vượt qua để nhất đóa đại đạo Thanh Vân về sau, cũng không như vậy dừng bước, mà là vẫn tại cất bước, cũng một chút xíu đi tới kia vạn trưởng bên ngoài. Kia là ở vào Vạn Tuyệt Kiếm Cung cao cấp nhất bên ngoài hư không. Nếu nói Vạn Tuyệt Kiếm Cung là một thanh kiếm, thời khắc này Lâm Tầm thì bằng hư đứng ở kiếm này phía trên. Vạn trưởng thiên địa, hắn đứng đầu, mọi ánh mắt đều ngước nhìn kia một đạo tuấn nhổ siêu nhiên thân ảnh, lặng mắt như tờ. Không thể nghi ngờ, tại hôm nay nguyên giáo tổ đình khảo hạch bên trong, Lâm Tầm phá vỡ vạn cổ ghi chép, càng ở đây đúc thành thuộc về mình truyền kỳ ghi chép. Chỉ bằng điểm này, liền có thể để tên của hắn vang vọng vĩnh hằng chân giới, là vạn thế sở ghi khắc. Vạn trượng trên không trung là một mảnh trắng xóa vân hải. Chân chính đến nơi này về sau, ngược lại không có kia trên đường đi chỗ đụng phải áp bách lực lượng, làm cho Lâm Tầm toàn thân nhẹ nhàng, thở ra thật dài khẩu khí. Liền hắn cũng không nghĩ tới, cái này vạn trượng cử ly nơi bao bọc lực lượng hồi sẽ như vậy cường đại cùng đáng sợ, làm cho hắn tại đến 9000 trượng độ cao về sau cũng bắt đầu cảm thấy phí sức. Cho đến tại đến cái này vạn trượng cao không quá trình bên trong cũng càng thêm gian nan cùng chật vật. Nhưng cũng còn tốt, đây hết thảy đều đã kết thúc. Lâm Tầm dùng tự thân ý chí lực lượng ngưng tụ ra một đóa đại đạo Thanh Vân, cũng tại kỳ thượng khắc dấu dưới Lâm Đạo Uyên ba cái phiêu giật thanh tuyệt chữ viết về sau, đang định rời đi. Đột nhiên, kia trắng xóa vân hải bên trong, vèo một tiếng xuất hiện một cái tuyết bạch miêu. Thân thể to mỏng, da lông mềm mại tỏa sáng, một đôi mắt như xanh bít nước hồ thâm thúy. Mèo trắng Lâm Tầm khẽ giật mình. Những trong năm này, hắn cái gì thần thú hung cầm chưa thấy qua, liền tiên hoàng, chu tước, huyền vũ, bạch hổ, chân long đều gặp không ít. Có thể duy chỉ có không nghĩ tới, tại cái này vòng thứ ba khảo hạch vạn trượng cao không bên ngoài, gặp được một con mèo, đồng thời lại rõ ràng lại mập mạp, thân thể lười biếng. Trừ này ngược lại là cũng không đặc thù địa phương. Có thể sau một khắc, Lâm Tầm thân thể liền là cứng đờ, có ngạt thở cảm giác. Nguyên nhân liền là bị kia đại bạch miêu một đôi xanh bích con ngươi để mắt tới một chút, để hắn lại cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm chí mạng khí tức. Phảng phất như đây không phải là một con mèo, mà là một cái kinh khủng đến vô pháp phỏng đoán hung vật. Rất nhanh, cái này đại bạch miêu tự thu hồi ánh mắt, lắc đầu, thoáng qua biến mất tại trắng xóa vân hải bên trong. Cùng này đồng thời một đạo than nhẹ tại Lâm Tầm trong lòng vang lên. Tiểu gia hỏa, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói ở chỗ này gặp qua bản tỏa. Nếu không, bản tỏa cái thứ nhất không tha cho ngươi. Thanh âm lười biếng, trầm thấp, uy hiếp hương vị mười phần. Lâm Tầm nhíu mày, trong lòng thầm nhủ chính mình thế mà bị một con mèo uy hiếp bất quá. Hắn cũng nhìn ra, kia mèo trắng cực kỳ đặc thù cùng bất phàm, cực có thể là một vị nào đó kinh khủng đại lão chỗ nuôi dưỡng hung vật, mà có thể xuất hiện tại cái này vạn trượng trên vân hải. Nói rõ cái này mèo trắng cùng nguyên giáo tổ đình tất có lớn lao quan hệ. Chỉ là, nó vì cái gì không cho phép chính mình tiết lộ gặp qua chuyện của nó? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì nhận không ra người bí mật? Ngươi lại lung tung phỏng đoán, đừng trách bản tỏa không khách khí. Kia mèo trắng lười biếng thanh âm đột ngột tại Lâm Tầm trong lòng lại lần nữa vang lên, lộ ra rất hung. Lâm Tầm giật nảy mình. Còn có thể nhìn thấu chính mình đăm chiêu suy nghĩ thần sắc hắn một trận biến ảo. Không tiếp tục nếm thử. Đừng nhìn hắn bộ dáng là chỉ mập mạp đại bạch miêu. Có thể vạn nhất đối phương thật không khách khí. Một móng vuốt cào tới. Hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Lắc đầu, Lâm Tầm quay người hướng phía dưới lao đi. Cự đại trên đảo trường. Nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện. Vô số ánh mắt cũng đều là tụ đến. Giống như nhìn xem một cái truyền kỳ trở về. Theo sát lấy yên. Tính bầu không khí bị oanh động tiếng gầm đánh vỡ. Mọi người kích động nghị luận. Từng cách lại không cách nào ức chế nội tâm chấn động. Duy chỉ có những cái kia cừu thì Lâm Tầm thế lực sắc mặt một cái so một cái kém cỏi. Mà giống như Đông Hoàng Thiếu Văn. Mục Tôn Ngô các loại chờ còn không có tiến hành khảo hạch tuyệt đỉnh đế tổ. Giờ phút này tâm cảnh đều rất nặng nề. Vô cùng nặng nề có Lâm Tầm Châu Ngọc phía trước. Tại vạn trượng phía trên sáng lập hoàn toàn mới ghi chép. Cái này mang ý nghĩa. Ở sau đó khảo hạch bên trong. Cho dù là bọn họ biểu hiện được kinh diễm đến đâu. Chói mắt đi nữa. Có thể chỉ cần vô pháp đến kia vạn trượng bên ngoài. Tựu chú định chỉ có thể biến thành Lâm Tầm vật làm nền nhưng mà. Kia vạn trượng độ cao há lại tùy tiện ai liền có thể đến sự thật này quá làm cho người ta uể oải. Để Đông Hoàng Thiếu Văn bọn hắn rất cảm giác khó chịu. Khắc sâu cảm nhận được. Cùng Lâm Tầm cùng ở tại cùng một chỗ tiến hành khảo hạch. Là mực nào bất hạnh sự tình. Quả nhiên ở sau đó khảo hạch bên trong không còn lại xuất hiện một cách như Lâm Tầm như vậy khảo hạch thành tích. Hoặc là nói. Liền một cách đến 9.000 trượng độ cao đều không có cường đại như Đông Hoàng Thiếu Văn. Mục Tôn Ngô. Trung Lì Phi Vân. Cũng bất quá đến 7.000 trượng trên dưới độ cao. Mà giữa sân mọi người phản ứng cũng rất lãnh đạm. Có Lâm Tầm kinh thế tiến hành về sau. Đối mọi người mà nói tiếp xuống khảo hạch xác thực không có nhiều nhai đầu. Ba lượt khảo hạch tại hôm nay hạ màn kết thúc. Lâm Tầm 14 vị tuyệt đỉnh đế tổ. Thuận lợi thông qua khảo hạch. Cách khác gần 100 vị tham dự khảo hạch tuyệt đỉnh đế tổ đều bị đào thải ra khỏi cuộc. Chỉ là không có người hội sẽ nhớ rõ lên những người thất bại kia. Mọi người chỉ biết là. Kể từ hôm nay. Lâm Tầm 14 vị tuyệt đỉnh đế tổ là sẽ trở thành nguyên giáo truyền nhân. Mà bọn hắn tại ba lượt khảo hạch bên trong biểu hiện. Cũng sẽ tại trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng chân giới trong đó. Chói mắt nhất tự nhiên là Lâm Tầm. Cái này có được đại uyên thôn không thiên phú. Lại có phương thốn truyền nhân thân phận người trẻ tuổi. Tại ba lượt khảo hạch bên trong biểu hiện. Đơn giản có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Không có người hội sẽ quên. Hắn tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong những cái kia ngoài dự liệu hành động kinh người. Cũng sẽ không quên. Tại vòng thứ hai khảo hạch bên trong. Hắn trở thành một cái duy nhất đánh bại thủ quan người tuyển thủ. Đồng thời chỗ đánh bại thủ quan người vẫn là nguyên giáo chín đại phong bên trong đủ để bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Càng sẽ không quên. Tại vòng thứ 3 khảo hạch bên trong. Hắn đánh vỡ vạn cổ ghi chép. Tại vạn trượng trên không trung viết truyền kỳ mới trước kia. Hắn hung uy chấn thế. Tên nổi như cồn. Mà dù sao bị rất nhiều bất hủ thế lực chỗ cừu thị. Mặc dù danh khí cực lớn, nhưng ai đều tin tưởng, hắn lúc nào cũng có thể sẽ có họa sát thân. Nhưng hôm nay, hắn sẽ trở thành nguyên giáo truyền nhân. Về sau những cái kia cừu thị thế lực của hắn, ai còn dám lại như dĩ vãng như vậy đối phó hắn dù là liền là thật dám. Chỉ sợ cũng đến cân nhắc một chút hậu quả khảo hạch kết thúc. Vạn Tuyệt Kiếm Cung phủ cận mọi người lại vẫn chưa thỏa mãn. Thật lâu mới lần lượt tán đi. Lâm Tầm 14 vị tuyệt đỉnh đế tổ. Sẽ tại một ngày về sau. Bởi phương đạo đình mang theo. Tiến vào nguyên giáo tổ đình bên trong. Tiến hành một trận thu đồ nghi thức. Tiền bối ta có lời muốn đi cùng sư tỷ nói. Lâm Tầm tìm tới phương đạo đình xin chỉ thị. Đi thôi. Tại cách này vạn tuyệt thần thành. Không người dám động thủ. Chỉ cần trời sáng trước khi trời sáng trở về vạn tuyệt kiếm cung liền có thể. Phương Đạo Bình thuận miệng nói. Lâm Tầm quay người mà đi. vừa tới đến đạo trường bên ngoài, tựu bị một mực chờ với tại kia quân hoàn ôm chặt lấy, cười ha ha nói: "Thật không hổ là ta quân hoàn tiểu sư để nàng mặt mày hớn hở, nụ cười rực rỡ, xinh đẹp đến đủ để kinh diễm chúng sinh, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy một cỗ phát ra từ nội tâm vui sướng cùng tự hào. Chỉ là Lâm Tầm thân thể lại hơi có chút trở nên cứng. Quân hoàn tư thái vốn là cực cao chọn, chỉ cùng hắn chênh lệch một nửa cự ly. Giờ phút này vươn ra hai tay đem hắn ôm chặt lấy, dù là cách thật mỏng quần áo, Lâm Tầm cũng có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình vị sư tỷ này dáng người lại có thể như thế có dự đoán bê. Sợ phụ thân tiết chúc thiên dưới phụ thân ngày lễ khoái hoạt ăn. Canh thứ hai chậm một chút điểm thiên kiêu chiến kỳ 274 chương 2707 án lưu hung dũng. Một lát sau, quân hoàn cũng phát giác không ổn, đẩy ra Lâm Tầm, đôi mắt đẹp lưu ba hung dữ chừng Lâm Tầm một chút, nói: "Cảm giác như thế nào?" Lâm Tầm ngẩn ngơ, cái này chẳng lẽ còn muốn kỹ càng miêu tả thoáng cái trước đó ôm cảm thụ. Quân hoàn đưa tay vặn Lâm Tầm cánh tay thoáng cái, tức giận nói: "Ta hỏi ngươi sẽ trở thành nguyên giáo truyền nhân, cảm giác như thế nào?" Nàng gương mặt xinh đẹp hơi thẹn đỏ mặt, có chút nóng lên, chỉ là nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh. Trước đó là cảm xúc kích động, cho Lâm Tầm một cái to lớn ôm, nhưng rất hiển nhiên bị tiểu tử này chiếm cái đại tiện nghi a. "Không có gì," Lâm Tầm thuận miệng nói. Trở thành nguyên giáo truyền nhân vốn là nằm trong dự liệu của hắn, ngược lại là tại kia vạn trượng trên không trung nhìn thấy thần bí mèo trắng, để hắn có chút suy nghĩ không thấu. "Đi uống rượu đi." Quân hoàn kéo lại Lâm Tầm ốm tay áo, hướng nơi xa đi đến. Lâm Tầm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vạn Tuyệt Thần Thành rất phồn hoa, phố lớn ngõ nhỏ bên trên, khắp nơi có thể thấy được tu đạo giả thân ảnh, cũng trải rộng trà tứ, tiểu lâu một loại cửa hàng. Những này đều là trong thành dân bản địa đưa ra thiết. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở đây. Có nguyên giáo tổ đình che chở, cũng không cần lo lắng gặp cái gì họa loạn, sinh hoạt vô ưu. Chỉ là bọn hắn nghĩ muốn rời khỏi Vạn Tuyệt Thần Thành, tiến về Vạn Tinh Hải bên ngoài thế giới, thì gần như không có cái gì hy vọng. Bởi vì vô số năm qua, Vạn Tinh Hải một mực bị cấm chế lực lượng bao trùm, ngăn cách. Lần này cũng là bởi vì chiêu lục truyền nhân duyên cớ, nguyên giáo tổ đình mới đưa cấm chế lực lượng triệt tiêu, làm cho ngoại giới người có thể tự do xuất nhập. Nhưng theo tuyển nhận truyền nhân khảo hạch kết thúc, về sau Vạn Tinh Hải liền đem lại lần nữa tiến vào ngăn cách trạng thái bên trong. Trong một ngôi tiểu lâu, Lâm Tầm cùng quân hoàn đối ẩm, rượu là Vạn Tuyệt Thần Thành đặc sản thiếu niên du. Một cái rất kỳ lạ danh tự, tiểu kình cam liệt như lửa, tựa như thiếu niên cao chót vót chi khí, có một phen đặc biệt tư vị. "Sư tỷ, những lão gia hỏa kia tất nhiên sẽ không đến đây dừng tay. Ta lo lắng tại ngươi rời đi Vạn Tinh Hải lúc, bọn hắn hồi hạ ngoan thủ." Qua ba lần rượu, Lâm Tầm lại nhìn không được đem nội tâm lo lắng nói ra. Hắn tiến vào nguyên giáo tổ đình, có thể không sợ những này, nhưng quân hoàn lại là muốn rời khỏi. Dùng những cái kia bất hủ cự đầu bản tính, chú định không có khả năng bỏ lỡ lần này đánh giết quân hoàn cơ hội. "Đừng lo lắng, ta đã dám cùng ngươi đến đây, tự nhiên có nắm chắc ứng đối hết thảy nguy hiểm." Quân hoàn cười tủm tỉm nói. Uống rượu về sau, nàng trắng nón tinh tế tỉ mỉ trên mặt hiện hiện một vòng đỏ hồng, đôi mắt đẹp ngập nước, kiều mị chọc người. Như vậy vẻ say có khác phong tình, chỉ là Lâm Tầm lại không lòng dạ nào thưởng thức. Nói: "Nếu không ta đi cầu một cầu Phương Đạo Bình tiền bối, xem phải chăng có thể cấp cho sư tỷ một chút trợ giúp." Quân hoàn mỉm cười: "Tiểu sư đệ, ngươi không khỏi cũng quá khinh thường sư tỷ của ngươi ta đi. Đây là đệ thất thiên vực, cũng không phải đệ bát thiên vực. Không nói chỉ xích vô gian phù, chỉ bằng của ta đạo hạnh, giết những cái kia cùng cảnh người cũng không phải việc khó." Lâm Tầm vừa muốn nói cái gì, Quân Hoàn đã nâng chén nói. Thiếu Lệ Mề chậm chạp. Đến uống rượu như vậy hào khí. Không thua kém đấm mày dâu. Lâm Tầm trong lòng thở dài, không nói thêm lời, vứt bỏ tạp niệm cùng Quân Hoàn cộng ẩm. Cho đến sắc trời sắp sáng lúc Quân Hoàn thở dài một hơi, trong đôi mắt đẹp chính choáng trong nháy mắt tiêu tán trống không. Tiểu sư đệ, về sau như gặp được khó giải quyết phiền phức, dùng mai ngọc giản này liên hệ ta liền có thể. Nàng đem một khối bởi kỳ dị xương thú rèn luyện mà thành ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Sư tỷ, có một việc ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Lâm Tầm tiếp nhận ngọc giản về sau, do dự nói. Quân Hoàn trêu chọc nói. Nha, cái này còn không có phân biệt đâu. Liền bắt đầu cầu ta hỗ trợ. Nói một chút đi. Đến tột cùng là chuyện gì để tiểu sư để như thế nhớ. Lâm Tầm nói. Sư tỷ, ta có chút bận tâm Lục tiên sinh cùng ông ngoại. Cứu cứu bọn hắn. Quân Hoàn lập tức hiểu rõ. Bây giờ, Lâm Tầm có được đại uyên thôn không thiên phú sự tình đã lộ ra ánh sáng. Những cái kia cừu địch có lẽ không làm gì được Lâm Tầm, nhưng lại cực có thể sẽ không buông tha Lạc Gia. Chỉ cần kiềm chế lại Lạc Gia, cũng đủ để đối Lâm Tầm tạo thành uy hiếp cực lớn. Chuyện này giao cho ta. Quân Hoàn đáp ứng. Cùng ngày Quân Hoàn liền rời đi Vạn Tuyệt Thần Thành. Lâm Tầm tự mình tiến về đưa tiến. Mắt tống Quân Hoàn kia tiêu sái, lỗi lạc thon dài thân ảnh biến mất. Hắn hít thở sâu một hơi, trong lòng lẩm bẩm nói. Sư tỷ, bảo trọng cách này một ngày. Theo ngoại giới mà đến những người tu đạo đều là lên đường rời đi. Theo Vạn Tuyệt Thần Thành xuất phát, hướng Vạn Tinh Hải bên ngoài lao đi. Bởi vì nếu ngươi không đi, 3 ngày sau Vạn Tinh Hải liền bị triệt để ngăn cách. Đến lúc đó liền là muốn đi cũng đi không nổi. Mà Lâm Tầm 14 người thì hội tụ tại Vạn Tuyệt Kiếm Cung bên trong chờ đợi đã lâu. Tiêu trưởng lão, Lê trưởng lão, Đông Hoàng trưởng lão, các ngươi 3 cái lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Như phát hiện có người tại Vạn Tinh Hải bên trong đồng thủ, cần phải trước tiên tiến hành ngăn lại. Phương Đạo Bình phân phó nói. Mặt khác, như phát hiện có ngoại giới người ý đồ lưu lại, đem nó khu trục liền có thể, chớ có thương tới tính mệnh. Vâng, Tiêu Văn Nguyên, Lê Chân, Đông Hoàng Thanh đều là lính mệnh. Các ngươi có thể chuẩn bị thỏa đáng. Phương Đạo Bình ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm 14 người. Mọi người đều gật đầu. Phương Đạo Bình không lại trì hoãn thời gian, tay áo vung lên, trong nháy mắt mà thôi, hắn cùng Lâm Tầm đám người thân ảnh bỗng biến mất. Bọn hắn vừa rời đi, Đông Hoàng Thanh tựu hít thở sâu một hơi, hướng Tiêu Văn Nguyên, Lê Chân chắp tay nói. Hai vị, chắc hẳn các ngươi cũng tin tưởng, có rất nhiều người không muốn xem lấy kia Phương Thốn truyền nhân Quân Hoàn còn sống rời đi. Không biết hai vị có thể hay không bán một bộ mặt. Đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, ta Đông Hoàng thì cùng để bát thiên vực những bằng hữu khác, cũng sẽ không để cho hai vị giúp không công việc. Dứt lời, khom mình hành lễ. Tiêu Văn Nguyên khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Lê Chân. Lê Chân lạnh lùng nói. Đây không phải có cho hay không mặt mũi sự tình, mà là phải chăng theo quy củ hành sự sự tình. Dứt lời, hắn cũng không nhìn khom mình hành lễ Đông Hoàng Thanh một chút, trực tiếp rời đi Vạn Tuyệt Kiếm Cung. Đông Hoàng Thanh mặt già bên trên hiện hiện vẻ lo lắng, cường tự kềm chế nội tâm tức giận. Nói. Cái này Lê Chân tính khí đơn giản liền là hầm cầu bên trong thạch đầu, vừa thối vừa cứng. Trách không được nhiều năm như vậy đi qua, bây giờ cũng chỉ là một cái trưởng lão. Cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Nguyên Giáo Tổ Đình Phương Đạo Bình, bây giờ đều đã là phó các chủ. Nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Văn Nguyên. Nói. Tiêu huynh, ngươi hẳn là sẽ không cùng Lê Chân đồng dạng a. Tiêu Văn Nguyên thở dài nói. Lê trưởng lão đều đã cho thấy thái độ, ta như lại phụ họa Đông Hoàng trưởng lão, cuối cùng vu sự vô bổ. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là theo quy hành sự tốt nhất. Dứt lời, hắn cũng quay người mà đi. Đông Hoàng Thanh sắc mặt càng thêm âm trầm, thầm nghĩ trong lòng. Lê Chân tính khí thối, mọi người đều biết, Nhưng ngươi Tiêu Văn Nguyên cũng không phải thứ tốt gì. Trầm mặc hồi lâu, Đông Hoàng Thanh xuất ra một khối ngọc bội, bỗng nhiên bóp nát, nói cho bọn hắn rời đi Vạn Tinh Hải về sau lại động thủ. Cùng ngày, tại Vạn Tinh Hải bên ngoài bộc phát đại chiến, kinh động vô số ánh mắt chú ý. Nhưng thời gian không dài, chiến đấu tựu hạ màn kết thúc. Theo về sau có tin tức nói, Phương Thốn truyền nhân quân hoàn gặp vây công phía dưới, Trảm Niết thần cảnh bất hủ nhân vật Kỳ Đinh Tử bị thương mà đi. Việc này vừa ra, thiên hạ chấn động. Nguyên giới, một tòa mở tại Vạn Tinh Hải chỗ sâu bí cảnh thế giới. Cùng hắn nói là bí cảnh, kỳ thực cùng một phương hảo hãn đại thế giới không có gì khác biệt. Hơn xa để thất thiên vực thập nhị đồng thiên, trung ương đạo cung, nguyên giáo tổ đình hạc tâm trọng địa. Lúc này đến từ chín đại phong phong chủ cùng các phong trưởng lão đều là hội tụ ở trung ương đạo cung trước. Bản tỏa ngược lại muốn xem. Đánh bại ta để nhị phong hạc tâm truyền nhân Ly Trung Viễn Lâm Tầm, đến tột cùng là một người như thế nào? Vật để nhị phong phong chủ Vân Thiên Minh lạnh lùng mở miệng. Hắn một bộ bạch bào, khuôn mặt tuấn mỹ, liễu tu phiêu nhiên, chắp tay đứng ở đó, khí thế uy nghiêm khiếp người. Mọi người thần sắc khác nhau. Phát sinh ở ba lượt khảo hạch bên trong sự tình đều đã bị bọn hắn biết được, tự nhiên đều tin tưởng. Lần này tiến vào nguyên giáo 14 vị truyền nhân bên trong, thuộc về Lâm Tầm chói mắt nhất. Nhưng đồng dạng, thân phận của hắn cũng đặc thù nhất. Đã là Phương Thốn truyền nhân, lại là Lạc Thông Thiên hậu duệ, cái này sớm đã đưa tới nguyên giáo nội bộ cực lớn tranh luận cùng dung chuyển. Nói như vậy, ngươi có phải hay không hy vọng cái này Lâm Tầm tiến vào để nhị phong tu hành? Một vị lão nhân vấn đạo. Hắn tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, diện mục hiền lành, cười tủm tỉm, làm người ta như một xuân phong. Nhạc Vô Sầu đệ nhất phong phong chủ, một vị niết thần cảnh lão già. Bản tỏa cũng không có nói như vậy. Vân Thiên Minh mặt không chút thay đổi nói, tương phản, ta đối dạng này khoáng thế lương tài có thể nhất định phải được. Như đệ nhị phong có hắn tại, về sau cửu phong luận đạo lúc, tất có thể rực rỡ hào quang. Nghe vậy, có người không nhịn được nói ra, Thiên Minh huynh, theo ta được biết, tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong, người này thế nhưng là đối ngươi vị kia Tằng Tôn Vân Mạc xà cực điểm nhục nhã, mà Ly Trung Viễn đạo tâm thiếu chút nữa cũng bị người này phá. Bực này tình huống dưới, ngươi còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua? Mở miệng, một thân thanh sam tựa như tuấn lãng thanh niên, chính là để tam phong phong chủ Nam Bá Hoang. Vân Thiên Minh mày nhăn lại nói, nếu có thể là để nhị phong sử dụng, bản tỏa chỗ này lại so đo những này? Không ít người đều lộ ra xem thường thần sắc. Lời tuy nói như thế, nhưng ai dám cam đoan ngươi đem Lâm Tầm chiêu nhập để nhị phong phải chăng giáp tâm hại người? Theo ta thấy, người này cực có thể sẽ lựa chọn để nhất phong. Dù sao luận thực lực, để nhất phong những năm này một mực vị trí ổn định một, luận nổi tình cũng là cửu phong bên trong hùng hậu nhất. Có người trầm ngâm nói, đã thấy Nhạc Vô Sầu lắc đầu thở dài nói, ta mặc dù hận không thể người này lựa chọn để nhất phong, thế nhưng không muốn để cho trên người hắn những cái kia phiền phức đi theo đến đây. Chư vị trong lòng tất nhiên sớm có cân nhắc cùng dự định, ta cũng không ngại nói thẳng, người này vô luận tiến vào cửu phong bên trong cách nào, tất có không ít mầm tai vạ phát sinh. Ta cũng không muốn cuốn vào trận này trong sóng gió phong ba. Này bằng với là tại tỏ thái độ. Những người khác liếc nhau, trong lòng đều tin tưởng, Nhạc Vô Sầu có lẽ không muốn cuốn vào phong ba, có thể hắn để nhất phong chú định không có khả năng không đếm xỉa đến. Người nào không biết, để nhất phong bên trong không ít nhân vật hung áp, là đến từ đệ bát thiên vực đương nhiên. Loại tình huống này tại cách khác phong bên trong cũng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại. Tóm lại, ở đây những này cửu phong các đại nhân vật từng cách trong lòng đã có tính toán hết. Mà những này tính toán không có chỗ nào mà không phải là vây quanh sẽ đến Lâm Tầm triển khai đem đây hết thảy thu hết vào mắt Mạc Lan Sơn. Trong lòng không nhịn được thở dài. Nhớ tới tại huyền cấm chi vực lúc cùng Lâm Tầm gặp mặt từng màn. Ai có thể tưởng tượng. Bởi vì người trẻ tuổi kia đến. Nguyên giáo tổ đình nội bộ đã là án lưu hung dũng. Gợn sóng rượu quyệt đúng lúc này. Nơi xa hư không hiển hiện một trận liên ý. Theo sát lấy Phương Đạo Bình cùng Lâm Tầm đám người thân ảnh lần lượt nổi lên. Bê. Sơ. Hôm nay tự hai càng. Trời sáng sẽ tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 274 chương 2708 gia nhập để cửa phong trung ương đạo cung trước. Khi thấy Phương Đạo Bình một đoàn người xuất hiện. Sở hữu ánh mắt một chút dò xét. Tự cùng nhau rơi vào Lâm Tầm trên thân. Bầu không khí cũng theo đó trở nên tế nhị. Lâm Tầm cũng phát giác được bầu không khí khác thường, bất quá cũng không thèm để ý. Chư vị, cách này 14 người liền là lần này thông qua khảo hạch. Tiến vào chúng ta nguyên giáo truyền nhân. Chắc hẳn các ngươi cũng đều đã tin tưởng. Phương Đạo Bình lạnh nhạt mở miệng. Hiện tại tự tiến hành thu đồ nghi thức. Các ngươi chín đại phong bên trong. Vô luận nghĩ chọn lựa cách nào truyền nhân. Có thể mở ra điều kiện. Cuối cùng quyền quyết định. Tại những này truyền nhân trên người mình. Đây là thu đồ quy củ. Đều biết chi. Nếu ngươi đến để nhất phong. Lão phu cam đoan. Trong vòng 10 năm tất nhường ngươi tấn thăng hạch tâm đệ tử. Vì ngươi giành chứng đạo bất hủ tài nguyên lập tức. Để nhất phong phong chủ Nhạc Vô Sầu trực tiếp mở miệng. Hướng đều biết chi phát ra mời. Độc Cô Du Nhiên chúng ta để Lục Phong sớm đã chờ ngươi tới trước. Kỳ Thanh Thi, Đông Hoàng Thiếu Văn, Mục Tôn Ngô, các ngươi ba cái có thể tới ta để tứ phong. Giữa sân vang lên một trận tranh đoạt truyền nhân thanh âm. Chín đại phong các phong chủ đều là nhao nhao mở miệng. Mở ra điều kiện của mình. Tràng diện rất náo nhiệt. Đồng dạng cũng có thật nhiều người hướng Lâm Tầm phát ra mời. Như để nhị phong phong chủ Vân Thiên Minh, để tam phong phong chủ Nam Bá Hoang, để tứ phong phong chủ Mục Vân Tranh các loại. Mặt ngoài xem, tất cả mọi người rất chờ mong có thể thu hắn dạng này một vị cực kỳ chói mắt tuyệt đỉnh đế tổ làm đồ đệ. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào? Tự không vì ngoại nhân biết. Đối với cái này, Lâm Tầm xem ở đáy mắt, lặng im không nói. Hắn đã theo Tiêu Văn Nguyên trong miệng tin tưởng, nguyên giáo nội bộ đối với mình đến, sinh ra cực lớn khác nhau. Liền nói cái này chín đại phong bên trong chỉ sợ cũng có không ít sắp tâm hại người hạng người. Cho nên đối với những này mời, Lâm Tầm cũng không lập tức tỏ thái độ. Rất nhanh đi qua tranh giành đều biết chi đáp ứng tiến vào để nhất phong tu hành để Nhạc Vô Sầu vui vẻ ra mặt. Theo sát lấy Độc Cô Du Nhiên đáp ứng tiến vào để Lục Phong tu hành. Để Lục Phong phong chủ là duy nhất nữ tính, tên Văn Đông Miên thuộc tính đoan trang. Khi thấy Độc Cô Du Nhiên đáp ứng, nàng không nhịn được lộ ra một vòng nụ cười. Độc Cô Du Nhiên thúc tổ là Nguyên Hư Các phó các chủ một trong Độc Cô Ung. Nguyên Hư Các chấp trưởng truyền công sự tình. Trấn thủ lấy nguyên giáo tổ đình các đại truyền thừa điển tịch. Nó địa vị cùng loại với Tàng Kinh Các. Có Độc Cô Du Nhiên gia nhập, đối để Lục Phong mà nói cũng là một chuyện tốt. Hướng tiểu viên tiến vào để thất phong. Khi thấy một màn này lúc, không ít người đều lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Những lão gia hỏa này từng cách không phải đèn cạn dầu. Sớm đem hướng tiểu viên nội tình mò thấy. Biết rõ nàng đến từ Liễu Tương Thị. Trừ đây, cũng không lừng lấy bối cảnh. Đồng thời, tại cách này 14 người truyền nhân bên trong. Hướng tiểu viên khảo hạch thành tích chỉ có thể coi là trung đẳng trích xuống dưới. Như vẹn vẹn như thế, mọi người cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong. Ai cũng tin tưởng. Hướng tiểu viên cùng Lâm Tầm quan hệ không tầm thường. Nên là cực kỳ phải tốt bằng hữu. Cùng Lâm Tầm dính vào quan hệ cách này tự nhiên là không giống với lúc trước. Đến mức. Giống như để nhất phong phong chủ Nhạc Vô Sầu dạng này chỉ muốn trí thân sự ngoại đại nhân vật. Căn bản cũng không có cân nhắc thu hướng tiểu viên. Có ai nghĩ được để thất phong lại hướng nàng phát ra mời cái này rất ý vị sâu xa. liền Lâm Tầm cũng nao nao, nhớ ký để Thất Phong phong chủ danh tự Điền Vô Thác. Theo, sát lấy cái khác một chút truyền nhân lần lượt làm ra lựa chọn. Giống như Đông Hoàng Thiếu Văn cùng Mục Tôn Ngô cùng một chỗ tiến vào đệ tứ phong. Kỳ Thanh Thi tiến vào đệ tam phong. Trung Ly Phi Vân tiến vào đệ nhị phong. Đến cuối cùng chỉ còn lại Lâm Tầm một người. Mọi ánh mắt cũng đều nhìn về phía Lâm Tầm, thần sắc khác nhau, chờ đợi lấy lựa chọn của hắn. Nếu ngươi không biết lựa chọn như thế nào, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, Phương Đạo Bình bỗng nhiên mở miệng. Một câu. Để ở đây không ít đại nhân vật thần sắc khẽ biến. Phương Đạo Bình là Nguyên Thanh các phó các chủ. Hắn giờ phút này mở miệng. Lại đại biểu cho như thế nào thái độ đa tạ tiền bối hảo ý. Vãn bối sớm đã làm tốt quyết định. Dự định tiến về đệ cửu phong. Lâm Tầm nói. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là xứng sờ. Liền đệ cửu phong phong chủ Tần Vô Dục cũng khẽ giật mình. Hắn từ đầu đến cuối nhưng không có hướng Lâm Tầm phát ra một lần mời, đây là tình huống như thế nào, đã thấy Phương Đạo Bình tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía đệ cửu phong phong chủ Tần Vô Dục. Cười nói. Phương mố ngược lại là muốn chúc mừng Khâu phong chủ. Về sau có Lâm Tầm gia nhập đệ cửu phong. Nhất định dùng để đệ cửu phong bài danh thực hiện tăng lên cực lớn. Mọi người thần sắc khác nhau. Tần Vô Dục khóe môi giật giật thoáng cái. Tựu cởi mở cười nói. Có thể được Lâm Tầm tiểu hữu ưu ái. Là ta để cửu phong đại hạnh, sự tình chỉ là ai đều nhìn ra. Hắn lời nói này nói rất miễn cưỡng. Liền Lâm Tầm đều nhìn ra Tần Vô Dục có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, vậy cứ như thế định. Phương Đạo Bình nắp hòm kết luận. Ba ngày sau. Ta sẽ đem cái này 14 người tông môn lệnh bài từng cái giao cho các ngươi chín đại phong. Từ nay về sau. Những này truyền nhân tử cùng các ngươi có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Một đám đại nhân vật đều là khẽ vuốt cằm. Sau đó, riêng phần mình mang theo lựa chọn chúng truyền nhân rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Tần Vô Dục nhìn thoáng qua Lâm Tầm. Khẽ thở dài một tiếng. Tay áo vung lên. Một đóa tường vân dũng lên. Chở hắn cùng Lâm Tầm. Phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Phương Đạo Bình một mình đi vào Trung ương đạo cung. Trong cung điện, hai thân ảnh ngồi xếp bằng. Một cái bộ dáng tiều tụy gầy trơ xương, hất lên một thân áo gai, chính là Nguyên Thanh các phó các chủ Thang Khâu. Một cái khác thân thể mập mạp. Mập mạp như cái tròn trịa cầu. Ngồi ở kia tựa như một tòa núi nhỏ bao tựa như. Chính là Nguyên Thanh các phó các chủ Ngu Tỉnh. Thang Khâu, Ngu Tỉnh cùng Phương Đạo Bình đồng dạng, chính là Nguyên Thanh các ba vị phó các chủ. Tại Nguyên Thanh các chủ Du Bắc Hải bế quan những trong năm này, một mực bởi ba người bọn họ chấp trưởng Nguyên Thanh các quyền hành. Chiêu lục truyền nhân sự tình thuận lợi kết thúc, trông thấy Phương Đạo Bình vào đây. Ngu Tỉnh mở miệng cười vấn đạo. Hắn thân thể to mọng. Cười tủm tỉm. Nhìn rất hiền lành. Phương Đạo Bình ừ một tiếng. Đem ánh mắt nhìn về phía Thang Khâu. Nói ra. Thang các chủ. Vòng thứ hai khảo hạch bên trong. Ly Trung Viễn chỗ đeo ngọc phù là ngươi phân phối gầy trơ xương. Thang Khâu mở ra mắt. Mặt không chút thay đổi nói. Có vấn đề phải chăng, có vấn đề. Thang các chủ trong lòng nên rõ ràng nhất. Luôn luôn không tranh quyền thế. Không màng danh lợi như mây. Phương Đạo Bình giờ phút này lại có vẻ rất cường thế. Hoặc là nói. Thang các chủ hẳn là may mắn. Lần này Lâm Tầm không có bị đào thải bị loại. Nếu không. Để chấp trưởng hình luật sự tình nguyên không cắt ra một chút. Chỉ sợ cũng xảy ra tình trạng. Thang Khâu nhíu mày. Ánh mắt âm lãnh nói. Bản tỏa y theo quy củ làm việc. Chưa hề làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Thì sợ gì nguyên không cắt điều tra được rồi được rồi. Các ngươi cũng không cần tranh chấp. Khảo hạch đều đã kết thúc. Lại so đo những này làm gì, bên cạnh Ngu Tỉnh cười hóa giải. Phương Đạo Bình lạnh nhạt nói. Chuyện này có thể không truy cứu. Nhưng Ly Trung Viễn bởi vì một trận chiến này. Mà lệnh làm tâm cảnh xuất hiện vết sách. Người này là chín đại phong bên trong bài danh 10 vị trí đầu tuyệt đỉnh đế tổ. Sớm tại mấy trăm năm trước. tự có chứng đạo bất hủ tư chất. Bây giờ lại tại khảo hạch bên trong tao ngộ dạng này ác nạn. Có ít người chỉ sợ khó thoát tội lỗi. Thang Khâu thần sắc đạm mạc nói. Có đúng không? Phụ trách lần khảo hạch này chính là Phương các chủ ngươi. Bây giờ ra chuyện như vậy. Ngươi chỉ sợ cũng vô pháp không đếm xỉa đến ai. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo ở trung ương đạo cung bên ngoài vang lên. Ba vị đại nhân, Nguyên Thanh Sơn truyền đến tin tức, Du các chủ mời ba vị tiến về gặp nhau. Du các chủ dĩ nhiên chính là kia bế quan nhiều năm Nguyên Thanh các chủ Du Bắc Hải. Giờ khắc này, Phương Đạo Bình, Thang Khâu, Ngu Tỉnh đều là giật mình. Chẳng lẽ lần khảo hạch này sự tình kinh động đến bế quan bên trong các chủ đại nhân không có làm chần chờ. Ba người trước tiên hành động. Đệ Cửu Phong, lại tên Liên Đài Phong, ở vào nguyên giới Tây Bắc chi địa, hắn sơn như kình thiên mà đứng một tòa đài sen trung linh dục tú. Tường Vân trở Tần Vô Dục cùng Lâm Tầm, một đường hướng Đệ Cửu Phong bay đi. Tần Vô Dục một đường trầm mặc, hắn tướng mạo hơi có vẻ bình thường. Hai đầu lông mày nếp nhăn chen thành một cái chữ xuyên. Màu da đen, mặt một thân vải bào, cả người lộ ra mạo không đáng chú ý. Chỉ có như vậy một người, lại là thực sự một vị niết thần cảnh bất hủ nhân vật. Cho đến xa xa nhìn thấy Đệ Cửu Phong, Tần Vô Dục do dự một chút, dừng lại bước chân, nói: Lâm Tầm, đã ngươi đã là Đệ Cửu Phong truyền nhân, có một số việc tự không thể không khiến ngươi sớm biết được. Lâm Tầm chắp tay nói: Phong chủ xin chỉ giáo. Tần Vô Dục nói: Ngươi cũng không phải là tầm thường truyền nhân, có mấy lời ta cũng không gạt ngươi. Ta kỳ thật cùng Đệ Nhất Phong phong chủ Nhạc Vô Sầu đồng dạng, không muốn bị cuốn vào phiền phức bên trong. Đối ngươi đến, ta nội tâm cũng rất mâu thuẫn. Lâm Tầm một chút trầm mặc, nói như vậy là đệ tử để phong chủ làm khó. Tần Vô Dục than nhẹ, khó xử chưa nói tới, chỉ là cảm giác có chút khó giải quyết. Chợt hắn lắc đầu nói: Bây giờ nói những này cũng vô dụng. Đã ván đã đóng thuyền, mà ngươi đã là Đệ Cửu Phong truyền nhân, ta tự sẽ xem ngươi là người một nhà. Chỉ cần ngươi không xúc phạm tông môn điều luật cùng quy củ, vô luận phát sinh chuyện gì, ta tự sẽ thay ngươi ra mặt. Nhưng nếu ngươi làm ra một chút xúc phạm điều luật cùng quy củ sự tình, ta coi như không gánh nổi ngươi. Một phen rất trực tiếp cùng bằng phẳng nói rõ ràng. Cái này ngược lại làm cho Lâm Tầm bằng sinh hảo cảm. Chân thành nói: Đệ tử tất ghi nhớ dạy bảo, mời phong chủ yên tâm là được. Tần Vô Dục nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang theo Lâm Tầm đi tới Đệ Cửu Phong. Này sơn thần nở hoa, giống như tiên gia bảo địa. Liên tục vân đào xoay tròn, rủ xuống ước vạn thần hy. Hùng hậu nguyên thủy hỗn độn khí tức bay là tả, đem trọn tòa tựa như đài sen Đệ Cửu Phong tắm rửa trong đó, nhất phái huy hoàng khí tượng. Xa xa nhìn một cái, Lâm Tầm cũng không khỏi sinh lòng chấn động. Hắn từng tiến vào trang thị nhất tộc chỗ thanh trúc phúc địa, đã từng chấn động loại kia bí cảnh thế giới thần tú. Thế nhưng là cùng Đệ Cửu Phong so sánh, hoàn toàn tựu không đáng chú ý. Đây chính là Đệ Cửu Phong mà giống như vậy thần tú chi địa. Tại cách này nguyên giáo bên trong còn có rất nhiều vẻn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra. Thân là tứ đại tổ đình một trong, nguyên giáo nội tình cỡ nào hùng hậu cùng siêu nhiên, cũng không trách có thể làm cho Đệ Bát Thiên Vực thập đại bất hủ cử đầu đều kính sợ ba phần. Làm Tần Vô Dục cùng Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện lúc, kia Đệ Cửu Phong chi đỉnh sớm có rất nhiều thân ảnh chờ ở nơi đó. Những này đều là Đệ Cửu Phong người, có chân truyền đệ tử, hạc tâm đệ tử cùng một đám trưởng lão. Bọn hắn rõ ràng chờ đã lâu. Lâm Tầm như thế nào là hắn khi thấy phong chủ Tần Vô Dục mang về truyền nhân là Lâm Tầm lúc, bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, trở tay không kịp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 274 chương 2709 mưu đồ tại nguyên giáo chín đại phong. Bài danh cũng không phải là cố định. Tỷ như hiện tại Đệ Cửu Phong Liên Đài Phong, bởi vì bài danh hạng chót mới có thể bị quan bên trên Đệ Cửu Phong xưng hào. Đồng thời cái danh xưng này đã nương theo Liên Đài Phong nhiều năm. Muốn cải biến bài danh rất đơn giản. Cách mỗi ngàn năm, nguyên giáo chín đại phong ở giữa hạch tâm đệ tử chi gian liền sẽ tiến hành cửu phong luận đạo. Đến lúc đó, hội sẽ đi theo tất cả đỉnh núi hạch tâm truyền nhân tại luận đạo bên trong biểu hiện, đến tiến hành một lần nữa bài danh. Đương nhiên, tại dĩ vãng rất nhiều cửu phong luận đạo bên trong, Liên Đài Phong một mực biểu hiện không được tốt, đến mức hắn bài danh một mực đến nay chưa từng thay đổi qua như dùng thực lực tổng hợp phân chia. Chín đại phong bên trong, Liên Đài Phong đương nhiên là hạng chót một cái kia. Cho nên, khi thấy phong chủ Khâu Vô Dục lần này mang theo hồi trở lại truyền nhân, đúng là lâm tầm lúc, để cửu phong những trưởng lão kia cùng truyền nhân đều bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Bọn hắn đều đã hiểu qua ba lượt khảo hạch bên trong sự tình, làm sao không rõ ràng lâm tầm là bực nào nhịp thiên một cách tồn tại. Chỉ là bọn hắn thật không nghĩ đến lâm tầm chọn đi vào bài danh nhất hạng chót để cửu phong chỉ có những trưởng lão kia nhân vật mơ hồ đoán được cái gì, trong lòng lại là vui sướng vừa lo lắng. Vui sướng chính là có lâm tầm gia nhập để cửu phong, về sau để cửu phong bài danh lo gì vô pháp thực hiện cải biến. Lo lắng là lâm tầm trên người chuyện phiền toái tựa hồ nhiều lắm một chút, cực dễ dàng để cửu phong cũng đụng phải liên lụy. Khâu Vô Dục không có giải thích cái gì, mang theo lâm tầm đến đỉnh núi về sau nói: Mặt trưởng lão, ngươi cùng lâm tầm trước kia quen biết, hắn tựu giao cho ngươi đến an trí. Dứt lời quay người mà đi. Tất cả mọi người ngẩn người, cảm giác được đối với lâm tầm gia nhập, phong chủ Khâu Vô Dục tựa hồ cũng không quá cao hứng. Mặt Lan Sơn đã cười mở miệng, nói: Lâm tầm tiểu hữu, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch, gia nhập chúng ta nguyên giáo để cửu phong. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Liên Đài Phong truyền nhân. Lâm huyên, chúng ta về sau có thể cùng một chỗ tu hành. Diệp Thuần Quân phất tay, nụ cười cởi mở, đối với lâm tầm đến, hắn là rất cao hứng. Lâm huyên còn nhớ ta không, lần trước tại huyền cấm chi vực, chúng ta còn đã gặp mặt đấy. Một tên xinh xắn mỹ lệ, mái tóc bàn thành một cái tiểu thu thu, mặt mày linh động hoạt bát nữ tử cười hì hì mở miệng, thanh âm mềm nhu kiều nhuận, rất là êm tai. Lâm tầm nhận ra đối phương, tên là Tần Nhược Linh, hắn cha liền là để cửu phong phong chủ Tần Vô Dục. Tại Tần Nhược Linh bên người còn đứng thẳng mấy cái nam tử, chính là trước kia thấy qua Mạnh Hạo Trần, Trác Lấm cùng Hoang Mộc Tịch. Mặt những người khác khổng ngược lại là rất lạ lẫm. Bất quá theo mặt Lan Sơn giới thiệu, cũng làm cho lâm tầm đối để cửu phong tình huống vậy mà tại tâm. Để cửu phong trừ phong chủ Tần Vô Dục bên ngoài, có khác bao quát mặt Lan Sơn ở bên trong ba vị trưởng lão, đều có lấy bất hủ tầng thứ đạo hạnh. Chân truyền đệ tử có 15 người, hạch tâm đệ tử có 5 người. Tăng thêm vừa gia nhập để cửu phong lâm tầm, hạch tâm đệ tử cũng mới 6 người. Một cách để lâm tầm không thể không đối mặt hiện thực là, tại nguyên giáo chín đại phong bên trong, để cửu phong vô luận là đệ tử số lượng, vẫn là trưởng lão số lượng, đều là thưa thớt nhất. Giống như đệ nhất phong, vẹn vẹn trưởng lão tựu có 9 vị, hắn dưới chứng hạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử số lượng cộng lại đều muốn có 50 người. Là để cửu phong gấp đôi bực này tình huống dưới, cũng không trách tại dĩ vãng cửu phong luận đạo bên trong, để cửu phong bài danh một mực hạng chót. Không có cách, truyền nhân quá ít. Ngày này lên, lâm tầm trở thành đệ cửu phong chân truyền đệ tử. Tại Liên Đài Phong có được một tòa thuộc về mình động thiên phúc địa. Chân truyền đệ tử đãi ngộ là mỗi tháng có thể nhận lấy 1.000 cân bất hủ thần tủy, 100 cân bất hủ thần liêu, một lần tiến vào thư sơn mượn đọc truyền thừa điển tịch cơ hội, cùng với khác một chút hỗn tạp đãi ngộ. Trong đó, bất hủ thần tủy quý giá nhất. Đây là một loại cùng loại chủ tư nguyên tinh tu hành tài nguyên, nhưng giá trị hoàn toàn không phải chủ tư nguyên tinh có thể so sánh. Bởi vì bực này côi bảo sinh ra tại một mới chủ vũ hỗn độn bản nguyên bên trong, Có thể đủ thỏa mãn bất hủ nhân vật tu hành cần thiết liền là tại đệ thất thiên vực các đại bất hủ trong thế lực. Bất hủ thần tủy đều gọi được là nhất đẳng côi bảo. Chỉ có bất hủ nhân vật mới có tư cách hưởng dụng. Mà nguyên giáo thì lấy ra cho tuyệt đỉnh đế tổ cảnh chân truyền đệ tử tu hành sử dụng. Có thể nghĩ nguyên giáo tổ đình cỡ nào tài đại khí thô. Nội tình không là bình thường kinh người bất hủ thần liêu cũng rất quý giá. Là tế luyện bảo vật cần thiết. Mỗi tháng có thể nhận lấy đến 100 cân. Bực này phúc lợi cũng được xưng tụng hậu đãi chi cực. Mà Thư Sơn liền là nguyên giáo tổ đình tàng kinh các chỗ chi địa, một mực bởi nguyên thanh các trấn thủ. Kia trong đó cất giấu kinh thư. Phong phú. Bao quát chư thiên đủ loại tu hành điển tịch cùng truyền thừa. Thậm chí còn có dấu rất nhiều kỷ nguyên trước kinh thư đương nhiên. Quý báu nhất là. Nghe nói tại Thư Sơn bên trong. Cất dấu bất hủ truyền thừa tại toàn bộ vĩnh hằng chân giới. Gần như đều không gặp được bất hủ truyền thừa. Bởi vì mỗi người chứng đạo bất hủ phương thức không giống. Chỗ cầu tác đại đạo khác biệt. Gần như căn bản không có khả năng đem bất hủ chi cảnh huyền bí. Hóa thành một loại có thể truyền đạo thổ nghiệp truyền thừa. Nhưng ở nguyên giáo Thư Sơn bên trong. Tự có dạng này bất hủ truyền thừa chỉ bằng điểm này. Liền có thể chứng minh nguyên giáo tổ đình chi địa vị tại sao lại như thế siêu nhiên. Chỉ tiếc. Thư Sơn bên trong bất hủ truyền thừa không là ai đều có thể mượn đọc lúc này. Lâm Tầm khoanh chân ngồi tại chính mình động thiên bên trong. Tại đọc qua một mẫu ngọc sách. Đây là Mạc Lan Sơn giao cho hắn. Ngọc sách bên trên ghi lại cùng nguyên giáo tổ đình có liên quan các hạng công việc cùng quy củ. Nhiều như rừng. Giúp Lâm Tầm mở ra nội tâm không ít nghi hoặc. Tỉ như muốn mượn đọc Thư Sơn bên trong bất hủ truyền thừa, nhất định phải đạt tới hai điều kiện. Thứ nhất, nhất định phải là chín đại phong hạc tâm đệ tử. Thứ hai, nhất định phải có được ba loại cửu tinh công tích. Tại nguyên giáo tổ đình, mỗi cách đệ tử tại tu luyện sau khi, như muốn đạt được càng nhiều tu hành tài nguyên, liền có thể lựa chọn đi chấp hành cùng hoàn thành tông môn ban bố nhiệm vụ. Mỗi lần hoàn thành một chút nhiệm vụ, liền có thể đạt được đối ứng công tích. Bằng vào công tích số, liền có thể đổi được tương ứng tu hành tài nguyên. Y theo nhiệm vụ khác biệt công tích phân nhất tinh đến cửu tinh 9 loại. Nhất tinh công tích nhất tầm thường có thể thấy được cửu tinh công tích thì là tối cao cấp bậc công tích. Nói cách khác, tương ứng theo Thư Sơn bên trong mượn đọc bất hủ truyền thừa, cần hoàn thành 3 loại cửu tinh nhiệm vụ. Đạt được ba loại cửu tinh công tích Lâm Tầm lật xem thoáng cái ngọc sách bên trong ghi lại một chút còn chưa từng bị nhận lấy cửu tinh nhiệm vụ. Khóe môi cũng không nhịn được co quắp một trận. Luyện hóa một đầu hoàn chỉnh thiên giai lục phẩm trở lên trật tự lực lượng có thể đạt được một cái cửu tinh công tích. Chu sát thực lực tương đương tại thiên thọ cảnh tà linh chi chủ. Lấy nó trái tim. Có thể đạt được một cái cửu tinh công tích. Hái một cỗ chủ vũ hỗn độn nguyên có thể đạt được một cái cửu tinh công tích. Kia mỗi một cái cửu tinh nhiệm vụ đều không là bình thường biến thái, độ khó vượt qua tưởng tượng lớn. Lâm Tầm một chút lật xem đều không còn gì để nói. Đừng nói là bình thường tuyệt đỉnh đế tổ. Liền là hắn muốn đi hoàn thành những này cửu tinh nhiệm vụ. Đều không phải là đơn giản như vậy sự tình đời trước thích ứng cùng quen thuộc nguyên giáo tổ đình tình trạng về sau. Lại đi làm những này cũng không muộn. Lâm Tầm trầm ngâm. Hắn đối kia Thư Sơn bên trong bất hủ truyền thừa cũng cực kỳ tâm động. Muốn mượn đọc phỏng đoán một phen. Nhưng bây giờ hắn vừa mới gia nhập nguyên giáo để cửu phong. Đồng thời vẫn chỉ là cái chân truyền đệ tử. Căn bản không có tư cách đi dành tham khảo bất hủ truyền thừa cơ hội. Việc cấp bách là trước trở thành hạch tâm đệ tử. Lâm Tầm sẽ không quên. Lần này gia nhập nguyên giáo tổ đình mục đích. Vì chính là cuối cùng trở thành kia nguyên thanh các chủ. Bạch Ngọc Thư sách bên trong cũng ghi chép có trở thành hạch tâm đệ tử điều kiện. Nếu dựa theo bình thường tấn cấp, đệ tử mới nhập môn tại 10 năm sau, hội sẽ tiến hành một trận khảo hạch. Đến lúc đó để cho chỗ Sơn Phong phong chủ cùng ba vị trưởng lão cùng một chỗ. Đối truyền nhân đạo hạnh. Thiên phú cùng 10 năm này bên trong biểu hiện tiến hành một cách đánh giá. Chỉ cần biểu hiện ưu dị, tự có rất lớn cơ hội trở thành hạch tâm đệ tử. Nhưng Lâm Tầm đợi không được lâu như vậy. Trở thành một cái hạch tâm đệ tử liền muốn lãng phí 10 năm. Kia muốn tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm trở thành nguyên thanh các dễ chính vốn cũng không có thể. Còn tốt, ngọc sách bên trong còn ghi lại có mặt khác một đầu con đường. Tiến về nguyên thanh các. Tiến hành luận đạo nguyên thanh các chấp trưởng đệ tử tuyển lục cùng bổ nhiệm sự tình. Đến lúc đó, lại có phụ trách tấn thăng sự tình đại nhân vật ra mặt. An bài luận đạo khảo hạch. Tiếp nhận những người khác khiêu chiến. Người khiêu chiến đem theo cái khác phong hạch tâm đệ tử bên trong tuyển ra tiến hành 3 trận quyết đấu. Chỉ cần thua trận 1 trận, liền đem mất đi trở thành hạch tâm đệ tử cơ hội. Từ xưa đến nay, tại 9 đại phong bên trong, cũng không ít chân truyền đệ tử lựa chọn đầu này tấn thăng đường đi. Có thể gần như cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì quá khó khăn. 9 đại phong chi gian tồn tại cạnh tranh quan hệ. Ai sẽ nguyện ý nhìn xem khác phong chân truyền đệ tử. Nhảy lên tấn thăng làm hạch tâm đệ tử liền giống với Lâm Tầm nếu muốn đi đường này. Liền sẽ đứng trước đến từ cái khác 8 phong hạch tâm truyền nhân khiêu chiến. Còn nhất định phải 3 trận chiến 3 thắng đương nhiên. Lâm Tầm cũng không sợ những thứ này. Cái khác phong hạch tâm đệ tử lại cường đại. Cũng chung quy là tuyệt đỉnh đế tổ cảnh đạo hạnh. Mà ở đây cảnh bên trong. Hắn nhưng từ không có sợ qua ai. Ly Trung Viễn bực này nhân vật. Danh liệt 9 đại phong 10 vị trí đầu bên trong. Cũng không cũng bị hắn đánh bại đối với người khác mà nói. Con đường này gian nan trọng trọng. Không nhìn thấy bao nhiêu hy vọng. Có thể đối Lâm Tầm mà nói. Ngược lại là một đầu rất đáng tin cậy đường tắt đợi 3 ngày sau. Nhận lấy tông môn ban phát lệnh bài. Liền đi nguyên thanh tắc đi một lần. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Có được tông môn lệnh bài. Mới tính được là bên trên chân chính ý nghĩa bên trên nguyên giáo truyền nhân. Về sau vô luận tu luyện. Vẫn là nhận lấy tông môn tài nguyên. Đều là cần bằng vào tông môn lệnh bài. Giống như tiến về nguyên thanh các tiến hành luận đạo cũng đồng dạng cần tông môn lệnh bài. Lâm huynh. Phải chăng chuẩn bị thỏa đáng đồng thiên phúc địa bên ngoài. Vang lên Diệp Thuần Quân âm thanh trong trẻo. Lập tức đánh thức trong khi trầm tư Lâm Tầm. Cái này tới. Lâm Tầm đứng dậy, hướng đồng thiên phúc địa bước ra ngoài. Đi nhanh đi, sư đệ các sư muội đều đã tại trên yến hội chờ đợi ngươi giá lâm. Liền 3 vị trưởng lão cũng đều tới, cái này có thể khó được vô cùng. Nhìn xem Lâm Tầm đi ra, Diệp Thuần Quân cười nói. Lâm Tầm cũng mỉm cười gật đầu. Hắn ngày thứ nhất gia nhập nguyên giáo. Trở thành đệ cửu phong một tên chân truyền đệ tử. Tại trưởng lão Mạc Lan Sơn đề nghị dưới. Đêm nay đệ cửu phong chân truyền đệ tử cùng hạc tâm đệ tử hội tụ cùng một chỗ. Muốn vì Lâm Tầm đủ một cách đón người mới đến yến hội. Dạng này tụ hội, Lâm Tầm cũng không thể không tham gia. Dù sao, đối nguyên giáo tổ đình mà nói. Hắn Lâm Tầm tại ngoại giới danh khí lại lớn. Bây giờ cũng chỉ là một cách vừa gia nhập tông môn người mới. B. Sợ. Đêm nay sẽ tiếp tục tăng thêm. Trắng nón là người mới Lâm Tầm ở chỗ này cùng lão thiết bọn họ cầu nguyệt phiếu.